Tập 2. Những con gấu bông. Tiểu Long thức dậy trước tiên, liếc sang hai chiếc giường bên cạnh, thấy Quý Rơm và Nhỏ Hạnh vẫn còn ngủ say sưa. Nó biếng nhác nằm ườn thêm một lát. Ở nhà, Tiểu Long không bao giờ như thế. Thể nó mở mắt là ngồi bật dậy, tót xuống khỏi đi văn. Cả anh Tuấn và anh Tú cũng vậy, tác phong còn nhà võ bao giờ cũng nhanh gọn, lẹ làng. Nhưng chiều nay, chiếc giường nệm nhà Quý Rơm đã níu lưng nó xuống. Đến chơi nhà Quý Rơm, thỉnh thoảng Tiểu Long vẫn nằm trên chiếc giường này, và lần nào nó cũng cong người nhún lên nhún xuống để thích thú tận hưởng những cảm giác êm ái do chiếc lò xo không ngừng bật nảy dưới lưng đem lại. Sáng nay, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đến chơi nhà Quý Rơm. Đúng ra, chỉ có Nhỏ Hạnh đi chơi. Còn nó ôm cuốn bài tập đại số, đến nhờ Quý Rơm giảng dạy. Tiểu Long là học sinh trung bình kém của lớp 8A4 trường tự do. Nó chỉ giỏi môn thể dục. Còn ngoài ra, nó yếu điều các môn, nhất là toán. Từ chỗ học kém, nó đầm mắt cái tật, sợ thầy cô. Ngồi trong lớp, bao giờ nó cũng cố thu mình rụt cổ, nấp sau lưng mấy đứa bàn trên, lòng chỉ mong sao cho các thầy cô, tất nhiên là trừ thầy đoàn dạy thể dục, quên phát sự hiện diện của nó đi. Gặp các thầy cô trong sân trường hay ngoài đường phố, nó thường tìm cách lảng đi chỗ khác, mặt mày lắm la lắm lét như kẻ trộm. Tiểu Long không bao giờ tin vào sức học của mình, không hiểu nó đọc được ở đâu mà lại cho rằng cái đầu óc chậm chạp của nó thích hợp với chuyện học võ hơn học văn. Nó đinh ninh dù cố gắng đến mấy, nó cũng chẳng thể tiếp thu được đủ loại kiến thức hóc búa mà các thầy cô thay phiên nhau nhồi nhét một cách vô vọng vào cái đầu cứng như sắt của nó. Mà cái đầu của Tiểu Long quả là cứng thật. Không hiểu phái võ Taekwondo có môn công phu thiết đầu này hay không, nhưng thỉnh thoảng đến chơi nhà Tiểu Long, Quý Rơm vẫn hay bắt gặp thằng bạn của mình dùng đầu hút bình bịch vào những bao cát treo lủng lẳng trong vườn. Quý Rơm hỏi, Tiểu Long cười hi hi. Luyện môn này, đầu tao sẽ cứng như đá. Quý Rơm chép miệng. Đầu mày cứng như vậy, hèn chi học hoài không nhét vô lấy một chữ. Lời châm chọc của Quý Rơm làm Tiểu Long cục cứng. Đừng chọc quê anh em mày. Quý Rơm nghe răng cười. Chứ mày luyện môn này chi vậy? Sao lại chi vậy? Tiểu Long hào hứng giải thích. Luyện môn này, đứa nào đánh tao, tao không cần đánh lại, chỉ cần đưa đầu ra đỡ là... Rắc một cái, cánh tay địch thủ gãy lìa. Quý Rơm nhanh nhậu tiếp lời. Tiểu Long nhăn mặt. Mày lúc nào cũng rắc một cái, vớ rằm một cái, đánh nhau chỉ thấy có ghê. Quý Rơm nhún vai. Chứ nếu không vậy, mày tập con võ này làm chi? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Tao chỉ muốn làm địch thủ của tao đau tay thôi. Thế nhà địch thủ không đánh bằng tay, mà đánh bằng búa thì sao? Mày dám đưa đầu ra đỡ không? Câu hỏi cấp cớ của Quý Rơm khiến Tiểu Long ngẩn người ra. Búa hả? Nó lúng túng. Nếu là búa thì tao rụt đầu lại. Hơ, đánh gì cũng đánh. Quý Rơm hư giọng. Nếu là tao, tao sẽ xông vào quật địch thủ, ngã lằn quậy ra đất, cướp lấy búa. Tao sẽ dùng thế giỏ. Thế giỏ gì quên mất rồi. Tới lượt Tiểu Long chăm chọc. Thế giỏ Ocean, dẹp đi mày. Quý Rơm đỏ mặt. rồi nó nhíu mày. Để yên cho tao nhớ xem. À, hình như đó là thế Otosho Otaka thì phải. Đấu võ chứ phải nào quảng cáo xe hơi mà Otaka. Tiểu Long cười hít hít. Đó là thế Osoto Otoshi. Ừ, đúng là thế võ này. Quý Rơm gật gù tặc lưỡi. Hôm trước, mày có nói một lần mà tao quên bén mất. Vừa đáp, Quý Rơm vừa ngạc nhiên nhìn Tiểu Long. Nó không hiểu sao thằng bạn của mình, đầu óc vốn mít đặc, học bao nhiêu quên sạch bấy nhiêu, mà các thế võ nó lại nhớ vanh vách thế không biết. Mà các thế võ hoàn toàn tên Tây tên Tàu, đọc lên nghe muốn trẹo quai hàm, chứ đâu phải chơi. Tiểu Long thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện trái khoái đó. Nó xem chuyện một võ sinh, nhớ tên các thế võ của mỗi môn phái là điều tự nhiên, không có gì phải bàn cãi. Nhất là khi võ sinh đó mơ ước sau này sẽ trở thành một diễn viên võ thuật thượng thặng, cử Lý Tiểu Long, Thành Long hay Lý Liên Kiệt, Jean-Claude Van Damme. Cái tên Tiểu Long của nó đâu phải vô cớ mà thành. Tên thật của nó là Nguyễn Minh Long, nhưng sau lần nghe nó thố lộ những mơ ước tương lai, Quý Rơm liền hứng chí sửa tên nó thành Tiểu Long. Quý Rơm sửa tên nó, cốt để chế giễu, nhưng tụi bạn bắt chước gọi theo, riết thành quen miệng. Bây giờ, thì ngoài Nhỏ Hạnh ra, chẳng đứa nào chịu gọi đúng tên của nó nữa. Tiểu Long chẳng lấy thế làm buồn phiền, thậm chí nó còn tỏ ra thích thú với biệt danh đầy ấn tượng của mình. Nếu có buồn, nó chỉ buồn một nỗi là chẳng thể nào kết hợp một học sinh giỏi võ với một học sinh hay trong một con người. Ông bà nói văn ồn võ luyện. Nhưng nó chỉ khoái một khoản luyện võ, còn chuyện ôn văn đối với nó chẳng khác nào là một cực hình. Gặp những đề bài khó khó, chẳng bao giờ nó đủ kiên nhẫn ngồi một mình mày mò tìm cách giải. Bao giờ nó cũng chạy đi tìm Quý Rơm hoặc Nhỏ Hạnh, hai đứa bạn siêu học của nó, nhờ giải giùm. Như sáng hôm nay chẳng hạn. Suốt cả buổi sáng, Quý Rơm và Nhỏ Hạnh xúm vào thay nhau chỉ cho nó cách lập một phương trình bậc nhất, có một ẩn số, gọi là xúm vào cho oai, chứ thật ra gần như chỉ có Nhỏ Hạnh giảng tới giảng lui. Quý Rơm là chúa lười, nó lạng qua lạng lại, chỉ trỏ trỏ và nói dầm ba câu, rồi lảng tuốt ra xa, đứng xăm soi nghịch ngợm với đống chai lọ. Đùng hết chuyện dạy dỗ Tiểu Long cho Nhỏ Hạnh. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà Tiểu Long mới dễ thở. Quý Rơm tính tình nóng nảy, ưa làu bào. Lần nào kèm Tiểu Long học, nó cũng nhăn nhăn nhó nhó, quát tháo vang nhà. Giảng một hồi, thấy Tiểu Long vẫn chưa thông, nó lập tức đỏ gầy như gà chọi. Nhìn bộ mặt đó, Tiểu Long đã cuốn lại càng cuốn, và những hiểu biết ít ỏi mà trí óc nó vừa thu nhận được lập tức bay vèo theo gió. Nhỏ Hạnh dịu dàng hơn Quý Rơm, là con gái, giọng nói của nó bao giờ cũng nhỏ nhẹ, ôn tồn. Hơn nữa, Nhỏ Hạnh còn là đứa có tính kiên trì bẩm sinh. Say mê hiểu biết, nó đã dở từ điển cầm cuội ra từng từ một để đọc cho được các bộ bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh và tiếng Pháp mà nó cất trong tủ. Ngày bền bỉ như kiếm tha mồi. Cứ thế, nó gặm dần từng cuốn bách khoa toàn thư như Tiểu Long gặm bánh. Chẳng bao lâu, Nhỏ Hạnh đã nhét gần hết kho kiến thức khổng lồ kia vào trong cái trí nhớ khủng khiếp của nó, và tự nhiên đầm ra giỏi ngoại ngữ kinh khủng. Cũng nhờ cái tính kiên nhẫn đó mà dù Tiểu Long ù ù ca ca, một người giữ một. Nhỏ Hạnh vẫn ngồi lì bên bàn từ sáng đến trưa, lây hoay tìm mọi cách giúp bạn mình nắm vững bài học. Nhỏ Hạnh tay chân thì vụng về, nhưng đầu óc cực kỳ thông minh. Cách giảng bài dễ hiểu của nó giúp Tiểu Long sáng ra từng một chút. Nhưng do cách tiếp thu chậm chạp của mình, Tiểu Long mới giải được 2 trong 3 bài tập thầy Hiển đã cho, thì bà của Quý Rơm đã gọi. Tới giờ cơm rồi, các cháu ơi! Ăn cơm xong, Nhỏ Hạnh còn phải giảng tiếp cho Tiểu Long bài toán còn lại. Mãi đến gần 2 giờ, lúc ba mẹ Quý Rơm đã đi làm và anh Vũ đã đi chơi, ba đứa mới lục tục leo lên giường nằm, ngủ trưa. Tiểu Long cứ nằm ườn trên giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình khi nhớ tới một chi tiết thú vị nào đó. Giải xong mấy bài tập đại số hiểm hóc, lại vừa ngủ một giấc cả mắt, Tiểu Long cảm thấy người mình lâng lâng. Trong phòng học lúc này chỉ có Quý Rơm, Nhỏ Hạnh và nó. Nhỏ Diệp em Quý Rơm đã thức dậy từ đời nào và chắc đang chạy chơi lanh quanh đâu đó. Đã mấy lần Tiểu Long định đánh thức hai bạn, nhưng thấy Quý Rơm và Nhỏ Hạnh có vẻ mê mệt, nó đâm ra ngần ngừ không nỡ. Tiểu Long lặng lẽ leo xuống đất, nó định chạy ra sau nhà rửa mặt xong sẽ lên kêu hai bạn dậy, nhưng vừa ngước mắt lên chạm phải chiếc đồng hồ reo đặt trên đầu giường, thấy cây kim ngắn đang chỉ số 4, nó giật mình kêu toáng. Dậy đi, dậy đi, 4 giờ chiều rồi. Nhỏ Hạnh nghe la hoảng hốt tròn dậy. Gì vậy Long? Tiểu Long chỉ tay về phía đầu giường như để phân trần. 4 giờ rồi. 4 giờ thì 4 giờ chứ, làm gì mà hét cứ như nhà cháy vậy? Quý Rơm lau bầu vì bị đánh thức. Mày bảo 4 giờ tụi mình đi đầm sen chơi mà. Tiểu Long cự lại. Quý Rơm vẫn bướng bỉnh. Bảo 4 giờ, nhưng 5 giờ mình đi cũng được vậy. Nói xong, nhưng Quý Rơm vẫn lồm cồm leo xuống khỏi giường. Tuy nhiên, nó vẫn chưa nguôi hậm hực, cứ ngoác miệng than vãn. Đang ngủ mà bị đập dậy kiểu này, đúng là hết muốn sống. Biết Quý Rơm cố tình chọc quê mình cho vỡ tức, Tiểu Long không nói gì, nó chỉ nghe răng cười hì hì. Tiểu Long, Quý Rơm và Nhỏ Hạnh dung dăng dung dẻ khắp khu đầm sen rộng lớn đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Rồi khủng long phun lửa chán, chúng thuê pedalo đạp ra giữa đầm, gõ lòng lộng quanh người nghe mát lạnh. Nhỏ Hạnh hỏi Tiểu Long, Long hết căng thẳng chưa? Căng thẳng gì? Mấy bài đại số đó. Tiểu Long bẽn lẽn. Căng thẳng gì đâu. Quý Sơm xì một tiếng. Tao thấy mày ngồi học mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà không căng thẳng hả? Bị Quý Sơm sửa gái, Tiểu Long giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nó tròn mắt kêu lên. Coi kìa, gì vậy? Quý Sơm và Nhỏ Hạnh cùng vọt miệng hỏi, rồi nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long. Cả hai lập tức nhận ra ngay một chiếc pedalo đang tròng trành trên mặt nước. Đáp lại gần coi, Quý Rơm ra lệnh. Nói xong, sực nhớ ra mình đang là thuyền trưởng chính, nó vội vàng kéo cần lái và nhấn mạnh bàn đạp. Bên cạnh, Tiểu Long cũng cong lưng đạp phụ. Trên chiếc pedalo bị nạn lố nhố, 4-5 đứa nhóc cỡ tuổi Nhỏ Diệp, chúng đang hò hét kêu cứu in ỏi. Còn 2 đứa con gái trong bọn thì sợ hãi khóc ròng lên. Thấy bọn Tiểu Long đến gần, tụi nhóc mừng rỡ hét ầm. Cứu tụi em với! Cho tụi em qua thuyền các anh với! Vừa la ởm tội, bọn nhóc vừa đổ xô qua một bên, khiến chiếc pedalo đột ngột nghiêng hẳn đi. Tiểu Long xanh mặt ngó Quý Rơm. Giờ sao mày? Còn nhỏ Hạnh thì quýnh quýu níu tay Tiểu Long. Tắp vào cho tôi nhỏ đi. Không được. Quý Rơm gạt vắt, rồi quay sang tụi nhóc đang nhốn nháo. Nó cao giọng ra lệnh. Các em trở về chỗ cũ ngay đi, nếu không thuyền sẽ lật bây giờ. Nghe đe dọa, tụi nhóc hoảng hốt líu ríu lui vào trong. Nhờ vậy, chiếc pedalo nhanh chóng lấy lại thanh bằng. Nghe đây nè, Quý Sờm tiếp tục lên tiếng trấn an. Thuyền các em không chạy được, chỉ là do tuột xích thôi, chẳng phải hỏng hóc gì ghê gớm. Không chạy được, nhưng nhờ có phao hai bên, nó sẽ không bao giờ chìm. Nếu các em ngồi im, đừng nháo nháo chạy qua chạy lại. Quý Rơm nói đến đây, mặt mày tụi nhóc đã lộ vẻ yên tâm. Hai đứa con gái cũng thôi khóc. Chúng bình tĩnh mở to mắt, chờ vị cứu tinh nói tiếp. Khẽ liếc nhỏ Hạnh một cái, Quý Rơm hắng giọng. Nhưng các em không thể qua thuyền của tụi anh được. Chất lình đồng quá, thuyền sẽ chìm ngay tức khắc. Quý Rơm vừa nói dứt câu, tụi nhóc đã lao nhào. Chẳng lẽ tụi em ngồi hoài ở đây sao? Thế thì không có được, em phải về nhà, nếu không mẹ sẽ đi tìm. Khu khu. Một đứa con gái lo lắng bật lên tiếng khóc thút thít. Quý Rơm lại phải nạt. Tụi bé có im mồm đi không? Lần này nó nổi cáo, chẳng buồn anh em như ban đầu nữa. Ngồi yên đó, chờ tụi tao kêu thuyền cứu hộ chạy ra kéo vào. Rồi sợ tụi nhóc cuốn lên chạy loạn, nó đe thêm. Đứa nào nhúc nhích, thuyền lật mà ráng chịu. Đến khi thấy tụi nhóc sợ hãi ngoan ngoãn ngồi im, Quý Rơm mới thở phào, bẻ tay lái cùng Tiểu Long đạp pedalo quay vào bờ. Sau khi nghe tụi Quý Rơm thông báo sự việc, chiếc cano cứu hộ đậu sẵn ven bờ, vội vàng phóng ra giữa đầm. Nhỏ Hạnh rụt cổ nhìn Quý Rơm. Ghê quá hén. Ghê gì? Chiếc thuyền của tụi nhỏ đó, suốt nữa là lật rồi. Quý Rơm cười. Nói vậy chứ dễ gì lật. Bây giờ làm sao? Nhỏ Hạnh lại hỏi. Sao làm sao? Mình đứng đây hay về? Quý Rơm trố mắt. Đứng đây làm chi? Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sóng mũi. Thì chờ tụi nhỏ vô. Thoạt đầu Quý Rơm không hiểu bạn mình đợi tụi nhóc để làm gì. Nhưng khi nhắc thấy vẻ mặt bồn chồn của nhỏ Hạnh, nó hiểu ngay. Trời đất! Quý Rơm cười phì. Không sao đâu mà, người ta kéo cái ào là tụi nhỏ vào tới nơi liền. Nói vậy, nhưng Quý Rơm vẫn đứng lại cùng Tiểu Long và nhỏ Hạnh, ngóng cổ trông ra giữa đầm. Mãi đến khi thấy chiếc cano và chiếc pedalo nối đuôi nhau lướt sóng vào gần tới bờ, nhỏ Hạnh mới nắm tay hai bạn kéo đi. Hạnh này! Vừa rảo bước về phía cổng, Quý Rơm vừa bẩn cợt. Năm đứa nhỏ khi nãy, hoặc năm đứa nhỏ khờm nhơm như tôi, đứng lệch về một bên trên chiếc pedalo thì không sao. Nhưng nếu thay vào đó là năm đứa gầy khắn khiêu như thằng Tiểu Long nhà mình, thì Hạnh có tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra hay không? Biết Quý Rơm muốn trêu Tiểu Long, nhỏ Hạnh khoái chí hưởng ứng ngay. Thì chiếc pedalo sẽ lật nhau. Rồi gì nữa? Năm thằng Tiểu Long sẽ rơi tởm xuống đầm. Vậy năm thằng Tiểu Long có biết bơi không? Hình như là không. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Năm tên sẽ uống căng năm bụng nước. Quý Rơm khịt mũi. Chỗ này thì Hạnh đoán sai rồi. Sao không sai? Không phải năm tên mà cả thành phố đều bị uống nước. Cả thành phố? Chứ làm sao? Quý Rơm thản nhiên. Một thằng tiểu long rơi xuống đầm đã chí nguy, đằng này nằm đứa ốm nhách như nó cùng rơi xuống một lúc thì chắc chắn nước sẽ tràn lên bờ và thành phố sẽ bị ngập lụt ngay tức khắc. Lời giải thích của Quý Rơm khiến Nhỏ Hạnh bưng miệng cười khúc khích. Nhưng nhân vật chính bị châm chọc là Tiểu Long thì chẳng có thấy một phản ứng gì. Quý Rơm thắc mắc ngoảnh cổ dòm sang và ngạc nhiên chẳng thấy Tiểu Long đâu hết. Ủa, Tiểu Long đâu rồi? Long vừa mới đi bên cạnh Hạnh mà. Nhỏ Hạnh tròn xoe mắt, nó cũng chẳng hiểu rõ Tiểu Long biến đi đằng nào. Sau khi ngoái cổ nhìn giáo giác một hồi, cả hai phát hiện bạn mình đang đứng chôn chân bên vệ đường, mắt nhìn sững vào một gian trò chơi dựng sơ sài trên bãi cỏ. Quý Rơm và Nhỏ Hạnh khẽ đưa mắt nhìn nhau và vội vã bước ngược trở lại. Long đứng đây làm gì thế? Nhỏ Hạnh sờ tay lên vai bạn, tò mò hỏi. Tiểu Long không trả lời, nó cứ thẫn thờ nhìn vào gian trò chơi, như thể tâm trí nó đang bị hút chặt vào đó. Muốn chơi thì vào chơi chứ làm gì mà đứng chơi như phỏng thế? Quý Rơm bực mình sẵn giọng. Tiếng gắt gỏng của Quý Rơm làm Tiểu Long bừng tỉnh. Nó nhìn sang hai bạn, vẻ bẽn lẽn. Rồi quay sang Quý Rơm, nó liếm môi nói khẽ. Mày nhìn kìa. Quý Rơm nhìn vào gian trò chơi rồi quay ra. Người ta đang chơi trò ném lon, chứ có gì đặc biệt đâu. Ở quầy phần thưởng ấy. Quý Rơm nhìn vào quầy phần thưởng, vẫn chẳng thấy gì. Có gì lạ đâu. Quý Rơm chép miệng. Tiểu Long chỉ vào góc quầy. Con gấu bông kìa. À. Quý Rơm à một tiếng và lại đảo mắt nhìn vào trong. Lần này nó đã trông thấy một con gấu bông trắng đốm đen nằm trong góc quầy bên cạnh chiếc giá gỗ nhiều tầng, chất đầy xà phòng, mì gói, kem đánh răng và các thứ linh tinh khác. Con gấu bông nằm tít trong góc, chốc chốc lại bị những bóng người qua lại che khuất, nên thoạt đầu nó không nhận ra. Quý Sơm liếc Tiểu Long. Nhỏ quanh em mày thích con gấu này hả? Không, con khác. Mắt Tiểu Long vẫn không rời quầy phần thưởng. Con kia trong cửa hàng sao mai. Nhưng con này cũng tự tựa như vậy. Vậy thì mình vào chơi đi. Quý Rơm kéo tay bạn. Biết đâu mình chơi thắng sẽ trúng được con gấu bông này. Không đợi dục đến lần thứ hai, Tiểu Long háo hức đi theo bạn. Nhỏ Hạnh lẹo đẻo theo sau, luôn miệng hỏi dồn. Vô đây làm chi vậy? Quý Rơm quay lại. Vô chơi trò ném lon. Tự dưng lại chơi trò ném lon. Nhỏ Hạnh có vẻ phật ý. Mình phải đem về cho bằng được con gấu bông kia. Rồi thấy Nhỏ Hạnh vẫn ngơ ngác, Quý Rơm lật đật nói thêm. Em gái của Tiểu Long thích con gấu bông này lắm. Quý Rơm giải thích qua loa nhưng Nhỏ Hạnh đã hiểu ngay vấn đề. Nhưng nó không thắc mắc nữa, chỉ rảo chân cố bước nhanh hơn. Tới trước gian hàng, Quý Rơm móc túi lấy ra tờ 1.000, chìa về phía người đàn ông râu rậm đứng bên trong. Chú ơi, bán cho tụi cháu mấy quả bóng. Khi người chủ gian trò chơi bước đi, cả bọn mới phát hiện ông ta bị thọt chân. Ông cà nhắc đi lại chỗ chiếc giỏ đựng bóng, lấy ra 5 quả bóng nhựa, đủ màu đặt xuống thanh gỗ rộng bảng trước mặt bọn trẻ. Này, các cháu cố ném cho trúng nhé. Cả 3 đứa trẻ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên mục tiêu. Sát bức vách phía sau, một thanh gỗ dài treo lơ lửng, cách mặt đất gần 2 mét. Trên có đặt một dãy dài các lon sữa rỗng. Cứ 2 lon đặt kế nhau, lại có 1 lon chồng lên trên, tạo thành một hình tam giác. Trên thanh gỗ cao cao kia có tất cả 10 chồng lon như vậy. Chỉ cần ném quả bóng nhựa trúng chồng lon, bất cứ chồng nào, sao cho cả 3 cái lon đều rơi xuống đất là thắng cuộc. Mặc dù chưa chơi trò này lần nào, nhưng sau một hồi quan sát những người xung quanh, Quý Rơm đã nắm bắt ngay luật chơi. Nó quay sang Tiểu Long. Bây giờ ai ném trước? Hay là ném cùng một lúc? Tiểu Long khẹt mũi. Mày ném trước đi. Quý Rơm đưa quả bóng ra phía sau và ngã người lấy trớn. Quả bóng nhẹ lại hơi lớn nên nó phải bấu chặt mấy ngón tay, sợ quả bóng tuột ra. Sau khi nhau mắt ngắm nghía cẩn thận, Quý Rơm vung tay ném một phát, quả bóng bay vù đi và chạm vào bức bách phía sau đánh vợp một cái. Những chiếc lon vẫn đứng trơ trơ. Tiểu Long thở dài. Quả bóng bay cách xa mục tiêu, có đến 1 mét là ít. Còn nhỏ Hạnh thì bụng miệng cười khích thích. Ném vậy mà cũng đòi ném. Quý Rơm đỏ mặt, nó nhặt một quả bóng khác chìa tới trước mặt nhỏ Hạnh. Hạnh ngon thì ném thử coi. Không khách sáo, nhỏ Hạnh cầm lấy quả bóng. Cũng như Quý Rơm, nó nheo nheo mắt nhìn dải lon trước mặt, rồi mím môi ném mạnh. Và cũng như Quý Rơm, quả bóng của nhỏ Hạnh nhất định không chịu lao về phía mấy chồng lon mà bay tuốt lên trên cao. Tới phiên Quý Rơm chọc quê, nó ôm bụng. Hạnh ném hay quá. Xạo đi. Nhỏ Hạnh nghi ngờ. Ném trật mà hay vậy. Chứ làm sao? Quý Rơm cười hi hi. Hạnh ném rớt một con chim rồi kìa. Biết Quý Rơm có ý trêu mình ném quả bóng bay tuốt lên trời, nhỏ Hạnh nguýt một cái dài. Xí, Quý làm như Quý giỏi lắm vậy. Rồi quay sang Tiểu Long, nó giục. Long ném đi, ráng ném cho trúng rồi nghe. Tiểu Long không nói không rằng, nó lầm lì nhặt lên quả bóng và khẽ bóp một cái. Bàn tay của Tiểu Long to hơn của nhỏ Hạnh và Quý Rơm nên nó cầm quả bóng rất vừa vặn. Trúng không mày? Quý Rơm hồi hộp hỏi. Không biết nữa. Tiểu Long nhếch mép. Nhưng tao sẽ cố. Nãy giờ Tiểu Long lặng lẽ ước lượng khoảng cách và theo dõi đường bay của quả bóng. Nó cảm giác hai bạn mình đứng gần quá và cánh tay khi vung ra hơi bị chết lên trên. Vì vậy, nó đứng lùi ra cách bức vách ngăn phía trước chừng 1 mét và cố giữ tư thế thật vững chãi. Đứng xa vậy mày? Quý Rơm xích xoa. Tiểu Long làm như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn thẳng vào mục tiêu. Nó nghiêng người lấy đà và vung tay ném mạnh. Như một viên đại bác vọt ra khỏi nòng, quả bóng xẹt một cái và đập bớp vào thanh gỗ, bắn ngược trở lại. Sức ném của Tiểu Long rất mạnh, do đó khi vặn trở lại, quả bóng lao đi với một tốc độ khủng khiếp, không thua gì lúc ném ra. Quý Sơn và nhỏ Hạnh chỉ kịp thấy thoáng một cái, quả bóng đã vọt qua dãy đầu người lấu nhố, bay tuốt ra ngoài bãi cỏ. Nhỏ Hạnh tặc lưỡi tiếc rẻ. Lòng ném cao một chút xíu nữa là trúng rồi. Quý Sơm chạy theo nhặt quả bóng, lát chạy về, miệng hít hà. Tiếc quá, tiếc quá. Xích nữa là được con gấu bông rồi. Tiểu Long vẫn không nói gì, chỉ liếm môi. Sự khao khát chiến thắng khiến cổ nó khô lại. Tuy bề ngoài nó có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra, so với hai bạn, sự thôi thúc trong lòng nó mãnh liệt hơn nhiều. Cú ném thứ hai của Tiểu Long chệch một chút xíu, quả bóng lướt sát lên trên chồng lon, cách chừng nửa gang tay. Nhỏ Hạnh dậm chân. Chỉ cần thấp xuống một tí tẹo nữa thôi. Quý Sờm không la tiếc quá nữa, mà chặt chặt lưỡi, hệt như vừa cắn phải một quả ớt. Tiểu Long cắn chặt môi, cầm lên quả bóng cuối cùng. Lần này, trước khi vung tay, nó cố kìm hơi thở lại trong lòng ngực. Quả bóng lại vụt đi và phăng một tiếng, chiếc lon trên cùng bị bắn tung lên cao. Nhỏ Hạnh nhạy cẩn. Thắng rồi, thắng rồi. Thắng đâu mà thắng, Quý Rơm xì một tiếng. Phải ném rớt cả ba chiếc lon kìa. Nhỏ Hạnh cục hứng, quay sang dòm Tiểu Long. Thấy Tiểu Long mặt mày yếu xìu, lòng nó bớt giác bỗng xìu theo. Quý Rơm liếc Tiểu Long. Ném nữa chứ. Tiểu Long nhăn nhó. Sao tao thấy khó ăn quá à? Không sao đâu. Quý Sờm trấn an bạn và cho tay vào túi lấy ra một tờ bạc mới. Bây giờ ném thêm 5 lần nữa, thế nào cũng có lần thắng. Đúng rồi đó, nhỏ Hạnh hùa theo. Hạnh thấy Long càng ném càng quen tay mà. Lần này 5 quả bóng đều được dồn hết cho Tiểu Long. Nhỏ Hạnh và Quý Rơm đứng ngoài làm cổ động viên, phụ trách phần khua tay múa chân và hò hét ủng hộ. Nhưng ngay từ đầu, Tiểu Long đã ném trượt. Quả thứ hai lại trượt. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Long, Quý Rơm vội lên tiếng nhắc nhở. Bình tĩnh lại đi nào. Tiểu Long hít mạnh một hơi để lấy tinh thần. Quả bóng thứ ba một lần nữa bắn tung chiếc lon trên cùng. Hai chiếc lon còn lại vẫn đứng trơ trơ đầy thách thức. Quả thứ tư Tiểu Long ném trúng chiếc lon bên dưới, khiến chiếc này lẫn chiếc bên trên đều bị văng xuống đất. Chiếc lon còn lại khẽ rung rinh, nhưng nó vẫn nằm yên trên thanh gỗ. Quý Rơm vò đầu bứt tóc. Thật tức chết đi được. Nhỏ Hạnh thì không ngừng đưa tay đẩy gọng kính trên sóng mũi, không hiểu để nhìn cho rõ hay để nén hồi hộp. Trong lúc Quý Rơm và Nhỏ Hạnh hoàn toàn tuyệt vọng, thì kỳ tích xảy ra. Quả bóng cuối cùng trên tay Tiểu Long lao thẳng vào điểm tiếp giáp của ba chiếc lon, hai chiếc rơi ngay xuống đất, còn chiếc cuối cùng có lẽ do chịu lực va chạm ít hơn, nên không chịu rơi theo mà cứ quay lòng vòng trên thanh gỗ như người say rượu, khiến ba đứa trẻ căng mắt ra nhìn, hồi hộp còn hơn theo dõi cảnh rượt bắt trên phim trinh thám. Mãi đến khi chiếc lon lão đảo kia quay ra tới ngoài rìa và rơi thẳng xuống đất, cả ba cái miệng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyệt quá, nhỏ Hạnh hớn hở reo lên. Lần này thì thắng thật rồi. Quý Rơm áp tay lên ngực. Suýt nữa thì trái tim tao đã giọt tuốt ra ngoài. Tiểu Long mỉm cười nhìn hai bạn, vẻ sung sướng hiện rõ trên mặt. Người chủ gian trò chơi tươi cười bước lại, tay cầm một gói mì hai con tôm. Ông chìa gói mì ra trước mặt Tiểu Long. Phần thưởng của nhà thiện xạ đây. Không, không. Tiểu Long lật đật xua tay. Cháu không lấy thứ này. Ồ, hóa ra là cháu không thích ăn mì. Người đàn ông râu rậm khôi hài. Vậy chắc cháu thích cục xà phòng kia phải không? Cháu cũng không thích xà phòng. Tiểu Long lắc đầu. Người chủ gian trò chơi vẫn chẳng tỏ vẻ gì phật ý. Ông chỉ tay vào quầy phần thưởng, giọng dễ dãi. Vậy thích thứ nào? Cháu cứ nói. Kem đánh răng, hộp chì màu hay chai nước ngọt? Bạn cháu thích con gấu bông đằng kia kìa. Quý Rơm sốt ruột bọt miệng. Con gấu bông? Người đàn ông kêu lên kinh ngạc. Vâng ạ, chính con gấu bông màu trắng đốm đen ấy. Ôi, thế thì không được rồi các cháu ơi. Người đàn ông vò chòm râu rậm, vẻ khó xử. Nhỏ Hạnh chớp mắt. Sao lại không được kia chú? Chả phải con gấu bông đó là phần thưởng cho những ai chơi thắng hay sao? Con gấu bông không phải là phần thưởng. Người đàn ông nhún vai. Chú đặt nó đấy cốt để trang trí cho gian hàng mà thôi. Quý Rơm khẽ liếc Tiểu Long, thấy bạn mình mặt mày đầy vẻ thất vọng, bèn quay sang người chủ gian trò chơi, tặc lưỡi hỏi. Chẳng lẽ không còn cách nào sao hả chú? Cách gì? Thoạt đầu người đàn ông không hiểu Quý Rơm muốn nói gì, nhưng rồi ông vỡ lẽ. À, cháu muốn nói về con gấu bông đấy ư? Vâng. Nếu vậy thì có một cách. Người đàn ông nhíu mắt. Đó là các cháu phải bỏ tiền ra mua thôi. Tiểu Long lật đật hỏi, bao nhiêu tiền hả chú? Nó hy vọng con gấu bông ở đây giá sẽ rẻ hơn ở cửa hàng sau mai, nhưng câu trả lời của người đàn ông khiến nó chết đứng. 80 ngàn. Quả là con gấu bông này rẻ hơn con gấu bông kia 20 ngàn, nhưng như vậy cũng chẳng ăn thua gì. 80 ngàn đối với bọn học trò như nó vẫn là một món tiền ngoài tầm tay. Quý Sơm và Nhỏ Hạnh khi nghe người đàn ông nêu lên số tiền quá lớn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu tuyệt vọng ngó nhau. Tụi cháu không thể nào có được một món tiền lớn như vậy. Cuối cùng Tiểu Long nói, nó gãi gãi cổ rồi cầm gói mì trước mặt. Thôi, tụi cháu lấy gói mì này vậy. Chào chú. Trước khi quay đi, nó còn đưa mắt nhìn về phía con gấu bông với vẻ vương vấn buồn bã, như đang vĩnh biệt một bóng hình vô cùng thân thiết. Ánh mắt của Tiểu Long khiến người chủ gian trò chơi bỗng cảm thấy nao nao. Vì vậy, khi ba đứa trẻ đi được 4-5 bước, ông đã gọi giật. Này này, các cháu khoan đi đã. Ba đứa trẻ thấp thỏm quay đầu lại. Có chuyện gì hả chú? Quý Sơm ngơ ngác hỏi. Các cháu quay lại đây đi. Người đàn ông vẫy tay. Chú vừa nghĩ ra một cách. Ba đứa trẻ lập tức bước lại. Quý Sơm hồi hộp hỏi. Chú nghĩ ra cách gì vậy? Người đàn ông xoa xoa chòm râu, e hèm một tiếng, rồi thủng thỉnh cất giọng. Nếu các cháu thích con gấu bông này quá mức, thì bây giờ có thể làm như thế này. Các cháu phải ném đổ 5 chồng lon liên tiếp. Thế thì sao kia ạ? Quý Sơm vẫn chưa hiểu. Người đàn ông mỉm cười. Thế thì các cháu sẽ được con gấu bông chứ sao? Ồ, hay quá. Quý Sơm reo lên, nhưng chợt nhớ đến một điều kiện khắt khe của người chủ gian trò chơi, mặt nó bỗng xỉu xuống. Nhưng ném đổ liên tục 5 chồng lon thì tụi cháu không thể làm được đâu ạ. Thì các cháu cứ thử xem, biết đâu đấy. Người đàn ông động viên rồi chỉ tay vào Tiểu Long. Ông gật gật đầu. Chú thấy cháu này có thể làm được đấy. Nhỏ Hạnh kéo Tiểu Long. Sao, thử không? Tiểu Long đang ngần ngừ thì Quý Sơm khoát tay. Nắm đại đi, biết đâu tụi mình giận hơn thì sao? Rồi không đợi Tiểu Long kịp có ý kiến, Quý Sơm nhanh nhẹn mua 5 quả bóng và đẩy hết về phía Tiểu Long. Lần này nó nhắc nhở ngay từ đầu. Cứ bình tĩnh mà ném, nhỡ ném trật thì thôi. Tiểu Long nhìn bạn gật đầu. Mình phải thật bình tĩnh. Nó tự nhủ rồi liếc xuống 5 quả bóng trước mặt. Mím môi cầm lên quả bóng màu xanh. Màu xanh là màu hy vọng. Tiểu Long nhớ nó đã từng nghe ai nói như thế. Dường như những ý nghĩ sáng sủa đó giúp nó vững tin hơn. Ngay từ quả bóng đầu tiên, Tiểu Long đã ném tung 3 cái lon xuống đất. Quý Sơm vỗ tay đơm đớp. Tuyệt lắm Tiểu Long ơi. Còn Nhỏ Hạnh thì không ngớt reo hò. Sáng lên, sáng lên. Tiểu Long cố giữ vẻ nghiêm nghị, nó đưa tay quẹt mũi và hồi hộp cầm lên quả bóng thứ hai, nhíu mắt ngắm nghía một hồi. Tiểu Long vung mạnh tay, quả bóng bay vù và đập mạnh vào chồng lon đánh kêu bình một tiếng. Nhỏ Hạnh nhảy cẩn: "Thắng rồi, thắng rồi, ba chiếc lon đổ hết rồi kìa." Quý Rơm vội níu tay nhỏ Hạnh: "Yên nào, để cho Tiểu Long tập trung tinh thần, đừng quên là còn ba quả nữa." Không biết có phải vì nhỏ Hạnh hết reo hò đến nhảy múa khiến Tiểu Long không tập trung tinh thần được hay không, mà cứ ném tiếp theo của nó không còn chuẩn xác nữa. Quả bóng bay trượt bên trên chồng lon, đập bợp vào tấm ván phía sau, rồi rơi xuống nằm ngơ ngác dưới đất. Thế là còng cốc. Nhỏ Hạnh thở dài. Không khí đang háo hức bỗng nhiên chùng xuống như một sợi dây đàn bị tuột khóa. Tiểu Long cắn môi buồn bã, hiểu rằng ước mơ đã tiêu tan. Quý Rầm nhìn người chủ gian trò chơi, cổ hy vọng: "Bây giờ làm sao hả chú?" "Sao là sao?" Quý Sầm nuốt nước bọt. "Nếu bây giờ bạn cháu ném đổ thêm ba chồng lon nữa thì có được thưởng con gấu bông kia không?" "Tất nhiên là không rồi." Người đàn ông râu rậm lắc đầu. "Các cháu phải ném đổ năm chồng lon liên tiếp kia. Liên tiếp chứ không được cách khoảng." Người đàn ông cố nhấn mạnh câu sau khiến Quý Rơm hoàn toàn tuyệt vọng. Nó chớp chớp mắt. "Thế hai lần thắng vừa rồi không được tính à?" "Tính chứ." Người đàn ông khịt mũi. "Nhưng chỉ tính bình thường thôi, nghĩa là chỉ được thưởng xà phòng hoặc là kem đánh răng." Nói xong, người đàn ông cà nhắc quay lại chỗ quầy phần thưởng, lấy ba món linh tinh đem đặt trước mặt bọn trẻ. Quý Sơm nhìn Tiểu Long: "Giờ sao mày?" "Thì lấy chứ sao?" Tiểu Long cười méo xẹo. Nhưng nó chưa kịp đưa tay ra thì nhỏ Hạnh đã cầm lên cục xà phòng và hộp kem. "Để Hạnh giữ cho, Long ném tiếp đi, còn hai quả nữa kia mà." Tiểu Long nhún vai: "Thế là xem như ném lại từ đầu." Nhỏ Hạnh cười: "Biết đâu lần này Long ném trúng liên tiếp thì sao?" Nhỏ Hạnh cố giữ vẻ mặt tươi tỉnh để động viên bạn. Nhưng sau cú ném hụt vừa rồi, tay chân Tiểu Long đã sụi lơ. Những cú ném tiếp theo chệt choạng hẳn. Một quả trúng thanh ngang, một quả bay tuốt lên trời. "Ném nữa chứ?" Người chủ gian trò chơi tươi cười nhìn Tiểu Long. "Dạ thôi ạ." Tiểu Long lắc đầu, bàn tay lúng túng chùi vào nẹp quần. Đang rờ rẫm bâng quơ, chợt nó chạm phải một vật gì cộm cộm. Như sực nhớ ra, nó thò tay vào túi quần, móc ra một quả bóng nỉ. Tiểu Long bóp bóp quả bóng trong tay một thoáng, rồi bất chợt chìa ra trước mặt người đàn ông râu rậm. "Cháu ném bằng quả bóng này được chứ?" "Quả bóng này ư?" Người đàn ông nhìn quả bóng trên tay Tiểu Long với vẻ cảnh giác. "Vâng ạ." Người đàn ông e hèm một tiếng rồi nói, mắt nheo nheo: "Nếu ai cũng đòi ném bằng quả bóng này thì chắc chú sạc nghiệp mất." Giọng người đàn ông nửa như khôi hài, nửa như chế giễu. Tiểu Long đỏ mặt: "Nhưng cháu phải ném trúng 5 lần liên tiếp mới gọi là thắng kia mà." Người đàn ông lộ vẻ ngơ ngơ. Bọn trẻ thấy mày ông cao lại. "Thôi được." Cuối cùng ông nói: "Nhưng 1.000 đồng chỉ ném một lần thôi đấy." Quý Sơm liếm môi: "Sao đắt thế ạ?" Người đàn ông nhún vai: "Bởi ném bằng quả bóng này thì dễ trúng hơn ném bằng quả bóng nhựa nhiều." Quý Sơm phản đối, nhưng chưa nghĩ ra được lý lẽ gì, đành tặc lưỡi làm thinh. Thấy vậy, Tiểu Long khều vai bạn: "Thôi, tụi mình về." "Chờ đã." Quý Sơm vừa nói vừa thò tay vào túi mò mẫm. "Tao còn 1.000, mày cứ ném thử một quả nữa xem sao." Tiểu Long lắc đầu định mở miệng từ chối, nhưng khi bóp nhẹ quả bóng nỉ trong tay, lòng nó bỗng nhiên cồn cào, cứ muốn ném thử một phát cho biết. Quả nhiên, với quả bóng vừa vặn trong tay, Tiểu Long như rồng thêm cánh. Cú ném của nó chuẩn đích và mạnh đến nỗi ba chiếc lon bị bắn tung vào vách, còn quả bóng sau thì hoàn toàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục lao vọt tới trước, xoay thủng tấm ngăn tre và mắc kẹt luôn trong đó. Trong khi bọn trẻ reo lên mừng rỡ, thì người đàn ông sầm mặt cào nhào. Cháu nắm nhẹ tay một tí chứ, cứ như đại bác thế này thì tường vách nào mà chịu nổi. Quý Sờm nhè răng cười. Bạn cháu nó không nắm nhẹ được đâu, tay nó như có lò xo ấy. Nhỏ hạnh hào hứng móc túi lấy tờ 2000. Tụi cháu nắm thêm 2 quả nữa. Nó đẩy tờ giấy bạc về phía người chủ gian trò chơi. Cú ném kinh hồn của Tiểu Long vừa rồi khiến người đàn ông hơi sửng sốt, vẻ ngần ngại hiện rõ trên mặt, nhưng đã lỡ hứa. Ông đành phải bất đắc dĩ cầm tờ giấy bạc và lặng lẽ quay về phía sau, gỡ quả bóng đang dính chặt trên vách, trao cho Tiểu Long. Cú ném thứ hai của Tiểu Long là bản sao của cú ném thứ nhất. Quả bóng đi nhanh, mạnh, lao thẳng vào chính giữa chồng lon với một tốc độ chóng mặt. Ba chiếc lon văng ra khỏi thanh gỗ, đập mạnh vào vách trước khi rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Lần này, quả bóng không dính vào vách nữa mà nảy tuột lại đằng góc nhà, khiến người đàn ông phải chân thấp chân cao đuổi theo nhặt lại. Cháu ném cười lắm. Khi đưa quả bóng cho Tiểu Long, người đàn ông bật ngón tay lên khen ngợi. Tiểu Long mỉm cười nhìn người chủ gian trò chơi, và trong một thoáng, nó chợt giật mình nhận thấy điều gì đó như là sự lo lắng thoáng hiện trong đáy mắt người đối diện. Có lẽ ông ta sợ mình thắng cuộc. Tiểu Long ái nái nhủ bụng và bất giác chùng tay lại. Mất tập trung, cú ném thứ ba của Tiểu Long chệch khỏi mục tiêu. Quả bóng đập mạnh vào thanh gỗ, bắn ngược trở lại, rồi va phải cây cột đứng, bắn trở vào. Quả bóng xẹt qua xẹt lại, nhoáng nhoáng như sao xẹt, khiến người đàn ông hoảng hốt, ngồi thụt xuống. Vẻ luống cuống của người đàn ông khiến nhỏ hạnh phì cười. Nó kêu, đứng dậy đi chú ơi, chẳng chết chóc gì đâu. Quý Sơm cũng buồn cười, nhưng cố nén. Chỉ có Tiểu Long là không cười nổi. Cú ném hụt vừa rồi khiến nó buồn vô hạn. Nó càng buồn hơn khi người đàn ông nhanh chóng trấn tĩnh nhặt lên quả bóng và kịp với lấy 2 gói mì trên quầy phần thưởng đem tới trước mặt nó. Cháu lấy cái này nhé. Tiểu Long cầm lên 2 gói mì, thiểu não quay sang Quý Sơm. Về đi. Sao lại về? Quý Sơm phản đối. Nhỏ hành móc ra 3000 xòe trước mặt. Long cứ ném nữa đi, hạnh còn tiền nữa nè. Tiểu Long liếc mấy tờ giấy bạc. 3000 thì chẳng ăn thua gì, muốn ném 5 cú thì phải có đủ 5000 kia mà. Em biếu anh 2000 nè. Một giọng nói lạ hoắc bất thần vang lên, kèm theo một cánh tay nhỏ xíu chìa ra, vung vẩy tờ bạc 2000. Tiểu Long, Quý Sầm và Nhỏ Hạnh ngạc nhiên quay đầu nhìn, và cả ba nhận ngay ra thằng nhóc đi trên chiếc pedalo tuột xích khi nãy. Hóa ra, cuộc thách đấu giữa Tiểu Long và người chủ gian trò chơi ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của những người chung quanh. Ngay cả những kẻ đang ném lon bên cạnh cũng ngừng chơi để tập trung theo dõi màn quyết đấu của bọn Tiểu Long. Khách dạo chơi đi ngang, thấy đông người tụ tập, cũng tò mò dừng lại ghé mắt. Bọn nhóc đi trên pedalo bị nạn tham gia vào khán giả từ lâu, nhưng mãi để đầu óc vào cuộc chơi, càng lúc càng căng thẳng, bọn Quý Sơn không phát hiện ra. Tiểu Long cảm động nhìn vị khán giả nhỏ tuổi. Cảm ơn em, nhưng anh không chơi nữa đâu. Sao vậy? Thằng nhóc trố mắt. Em thấy anh ném giỏi lắm mà. nhưng ném trúng 5 lần liên tiếp là chuyện không thể được. Tiểu Long nhăn nhó đáp, rồi thấy mắt đen lấy đang nhìn về mình với vẻ thất vọng. Tiểu Long xoa vai thằng bé, nói thêm, nhưng anh không chịu thua đâu, anh sẽ về tập luyện cho thật giỏi, rồi sẽ trở lại đây. Thằng nhóc tươi cười, hôm đó em sẽ đến đây ủng hộ anh. Đang nói, nó chợt nhớ ra một điều, liền nhíu mày hỏi, nhưng chừng nào anh mới trở lại đây? Anh cũng chả biết. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, nhưng chắc chắn anh sẽ trở lại. Mảnh đất nhỏ phía sau nhà Tiểu Long không biết nên gọi là sân hay vườn. Vườn thì phải có cây cối xum xuê, nếu không cũng phải trăm hoa khoe sắc. Đằng này, mảnh đất nhà nó chỉ trồng lèo tèo dăm bụi chuối kế hàng rào sát với vách tường nhà đối diện. Lúc bình thường, Tiểu Long chẳng bao giờ la cà lại chỗ những bụi chuối này, trừ khi nó mắc tiểu đột xuất không kịp chạy vô nhà. Nó chỉ quanh quẩn khu vực giữa sân, nơi những bao cát treo lủng lẳng, để huỳnh huỵch luyện quyền luyện cước. Nhưng mấy hôm nay, tình thế lại khác hẳn. Hễ tót ra vườn là Tiểu Long chạy ngay lại chỗ mấy gốc chuối. Bây giờ, đó là nơi chốn nó gắn bó mật thiết nhất. Nó đang mượn mấy thân chuối để luyện tài xạ tiễn. Tiểu Long lấy mũi dao cắt lên trên các thân chuối những vòng tròn nhỏ, cách mặt đất gần 2 mét, bằng đúng tầm cao của những chồng lon nơi gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm. Rồi lùi ra xa, cũng với một khoảng cách bằng khoảng cách hôm nọ giữa các chồng lon và nó. Tiểu Long bắt đầu lôi quả bóng nỉ trong túi quần ra, nhèo mắt ném. Tiểu Long hiểu rằng nếu không luyện thành tuyệt kỹ bách phát bách trúng thì chỉ tổ đem tiền đướng hết vào trò chơi ném lon này, mà chẳng mong gì sờ được vào bộ lông của con gấu bông nọ. Vì vậy, chiều nào nó cũng ra vườn ném xả cả tay. Anh Tuấn và anh Tú thắc mắc, nó thản nhiên đáp, em luyện gân tay. Anh Tuấn tỏ ý nghi ngờ, ai lại luyện gân tay bằng cách như vậy? Thầy em bảo thế mà. Cái kiểu luyện gân tay kỳ quặc của Tiểu Long khiến hai ông anh bán tính bán nghi, nhưng thấy nó đem thầy ra làm bằng chứng nên chả ai hỏi tới hỏi lui nữa. Nhỏ Oanh thắc mắc, Tiểu Long lại giải thích kiểu khác, tao tập ném chim. Nhỏ Oanh ngơ ngác, chim ở đâu mà ném? Thì chim ở trên trời chứ đâu. Anh chỉ giỏi xạo. Nhỏ Oanh cười hít hít, chim bay trên trời làm sao mà ném trúng được? Mày ngốc quá. Tiểu Long khịt mũi, tao đâu có nói ném là lúc nó đang bay. Tao đợi nó đậu xuống rồi tao mới ném chứ bộ. Nhỏ Oanh vẫn gân cổ, nhưng em chả thấy ai ném chim bao giờ cả, người ta chỉ bắn bằng ná thôi. Bắn bằng ná thì ai bắn chả được. Tiểu Long biểu môi, ném chim bằng quả bóng mới là khó, vì vậy mà tao mới tập. Tiểu Long giảng giải một hồi, nhỏ Oanh bắt đầu cảm thấy bùi tai. Nó không vặn vẹo nữa mà ngồi im trên chiếc ghế gỗ, thô lỗ mắt nhìn anh nó tập ném chim. Từ hôm đó, chiều nào nhỏ Anh cũng lẻo đẻo theo Tiểu Long ra vườn. Thấy vậy, Tiểu Long khoái lắm, có được một vị khán giả trung thành, lúc nào cũng tò mò đi theo xem mình tập luyện. Tiểu Long hăng hái hẳn lên. Nhưng vị khán giả nhiệt tình kia chỉ ngồi im được 3 buổi đầu. Đến buổi thứ 4, nhỏ Anh bắt đầu mở miệng gã. Anh Long nè. Gì? Nhà bạn em ấy. Nhà bạn mày sao? Nhà nó có một cây xoài cao lắm. Vậy hả? Giọng Tiểu Long hờ hững. Nhớ Oanh cố gắng cao giọng. Cây xoài nhà nó toàn là những trái và trái. Nhưng Tiểu Long chẳng tỏ vẻ gì chú ý đến những trái xoài ở nhà nhỏ bạn Oanh. Giọng nó vẫn thờ ơ. Vậy hả? Thái độ của ông Anh khiến nhỏ Oanh phát bực, nhưng nó cố nén, hạ giọng rủ. Hôm nào anh với em đến chơi nhà nó đi. Nhà bạn mày đấy hả? Ừ. Tiểu Long nhún vai. Nhưng tao đâu có quen nó. Cần gì quen? Nhỏ Oanh chớp mắt. Anh tới ném xoài giùm tụi em là được rồi. Tới đây thì Tiểu Long vỡ lẽ, nó quay lại tròn mắt nhìn nhỏ Oanh. Hóa ra là mày muốn nhờ tao làm chuyện ấy. Nhỏ Oanh liếm môi. Xoài nhà bạn em ngọt lắm. Nhỏ Oanh khôn ngoan quảng cáo, khiến Tiểu Long nuốt nước miếng đánh ực một cái, nhưng nó nhất quyết không để bị dụ dỗ. Tao tập ném chim, chứ đâu phải tập ném xoài. Chim hay xoài gì cũng vậy thôi. Nhỏ Oanh tiếp tục gạ gẫm. Thậm chí ném xoài còn dễ hơn ném chim. Chim nó nhúc nhích, chứ xoài đâu có nhúc nhích. Sự so sánh của nhỏ Oanh tuy đơn giản, nhưng thật khó bắt bẻ. Thật ra, Tiểu Long cũng rất thích ăn xoài, nhất là thứ xoài nhà bạn em ngọt lắm, như nhỏ Oanh mô tả. Nhưng Tiểu Long không dám nhận lời, nó sợ mình ném trật, sẽ làm trò cho bọn con gái. Mục tiêu thật sự của nó là những chồng lon ở gian hàng trò chơi, trong công viên đầm sen kia. Chứ nó tha thiết cốc gì trò ném chim. Ném chim là nó chỉ bịa. Nhưng nhỏ Oanh lại tin, lấy tin để, thế mới khổ. Tiểu Long loay hoay cả buổi, vẫn chưa nghĩ ra cách nào từ chối. Trong khi đó, nhỏ Oanh cứ luôn miệng dục. Hôm nào anh đi với em nhé. Khiến nó cứ cuốn cả lên. Đang thập phần bối rối, mắt Tiểu Long chợt sáng lên. Tao đi không được đâu. Sao vậy? Ném xoài khó lắm. Tiểu Long tặc lưỡi. Khó gấp ngàn lần trò ném chim lận. Rồi trước vẻ ngơ ngác của nhỏ em, nó hùng hồn giải thích. Lưỡi chim tuy nhúc nhích, nhưng ném trúng là tụi nó rớt liền. Còn trái xoài, dù sao cũng có cái cuốn. Cái cuốn thì dính chặt vào cành cây. Dẫu tao có ném trúng 2-3 lần, trái xoài cũng chưa chắc đã rớt, mà có khi còn nát bét ra không chừng. Nhỏ Oanh tất nhiên không tin là trái xoài khi bị ném trúng lại không chịu rớt. Dù sao cái cuốn xoài cũng không phải là cọng kẽm. Nó giòn dễ gãi thí mồm. Nhưng thấy ông anh mình có vẻ chẳng tha thiết gì với chuyện nắm xoài, nên nhỏ Oanh chẳng buồn ép uổng hay vặn vẹo. Nó chỉ ngồi thừ ra một cách ấm ức. Chỉ vì nỗi ấm ức đó mà một hôm không hiểu Tiểu Long luyện ném chim cách sao, quả bóng lại đập vào thân chuối, bắn ngược trở lại, trúng ngay vào trán nhỏ Oanh. Nó liền bụm mặt khóc bù lu bù loa, khiến chàng võ sĩ nhà ta điếng hồn. Mày bỏ tay ra tao xem thử nào. Tiểu Long cúi lơm khơm trước mặt nhỏ Oanh, lo lắng nói. Nhỏ Oanh không những không buông tay, lại còn ngoác miệng kêu lớn. Úi da, đau quá. Tiểu Long nghe bụng nóng ran, nó càng khơm người xuống. Thì mày bỏ tay ra đi. Nhỏ Oanh mếu máo. Đau quá, không bỏ được. Tiểu Long càng quýnh, nó nuốt nước bọt. Mày đau lắm hả? Đau lắm. Giọng nhỏ Oanh nức nở. Chắc em dở sọ mất. Giọng nhỏ Oanh rõ là cái giọng muốn ăn vạ. Tuy nghi hoặc, nhưng Tiểu Long không nén nổi phập phồng. Nó cứ luôn miệng khấn khoản. Thì mày bỏ tay ra cho tao xem đi. Hé một tí cũng được mà. Đợi Tiểu Long năn nỉ muốn xùi bọt mép, nhỏ Oanh mới từ từ hé tay ra. Tiểu Long nhìn sững vào trán nhỏ em, rùng mình khi nghĩ đến cái cảnh trán vỡ toát. nhưng trán nhỏ oanh vẫn lành lặn như thường, cũng không hề dây một chút máu. Tiểu Long thở vào, trán mày chỉ u một cục thôi. U một cục mà anh bảo không có hề gì. Nhỏ oanh thúc thích vừa nhăn mặt rời rẫm chỗ sưng. Biết lúc này càng đôi co càng bất lợi, Tiểu Long không buồn cãi cọ, nó chỉ nói: mày ngồi đó để tao chạy vô nhà kiếm chai dầu ra sức. Rồi không đợi nhỏ oanh kịp cho ý kiến, Tiểu Long ba chân bốn cẳng chạy vụt đi. Lục lọi trong tủ thuốc một hồi, Tiểu Long tìm thấy chai dầu khuynh diệp. Nhưng nó mới cầm chai dầu trong tay, vừa quay lưng chưa kịp bước đi thì ba đã lù lù ôm thùng đồ nghề đi vô. Sao hôm nay ba về sớm thế nhỉ? Tiểu Long thấp thỏm nhủ bụng và lấm lét nhìn ba. Như không hề hay biết gì, ba đặt thùng đồ nghề xuống đất, chậm rãi quệt mồ hôi trán và nhìn Tiểu Long hỏi: con đang làm gì thế? Tiểu Long ấp úng: Dạ con kiếm chai dầu. Dầu à? Ba ngồi xuống đi văng. Con mới té hay sao? Nghe ba hỏi vậy, Tiểu Long mừng rơn, nó đã định gật đầu đại cho xong, nhưng rồi sợ ba hỏi tiếp té chỗ nào, đưa cho ba xem thì chẳng biết lấy bằng cớ đâu để trưng ra. Nó đành bấm bụng đáp: em quanh té chứ không phải con. Nghe đến nhỏ oanh, ba đứng bật dậy, vẻ lo âu: oanh à, nó làm sao mà té? Nó có làm sao đâu. Tiểu Long gãi đầu: nó chỉ trượt chân thôi. Trượt chân mà con bảo là không sao. Bà có vẻ phật ý. Thế nó đang ở đâu? Nó ở đằng sau giường. Tiểu Long cắn môi đáp. Nó hít một hơi dài để tự trấn tĩnh. Bà đi ngay ra vườn. Tiểu Long lẻo đẻo đi theo, chân nặng như đeo chì. Bà bước thẳng lại chỗ nhỏ oanh ngồi. Chưa tới nơi, bà đã lật đật hỏi: con bị làm sao thế hả con? Nhỏ oanh quay lại, chưa kịp đáp, bà đã kêu lên: ôi, trán con làm sao thế kia? Đã nín khóc, nghe bà hỏi, nhỏ oanh bất giác rơm rớm nước mắt. Anh Long ném chúng con. Thằng Long ném? Bà sửng sốt. Nó ném bằng cái gì? Nhỏ oanh sụt sịt. Anh ném bằng quả bóng. Bà quay sang Tiểu Long, lúc này đang đứng như trời trồng, mặt tái mét. Thế đấy, bà hừ mũi. Vậy mà dám bảo là em bị té. Tiểu Long vẫn đứng im, chỉ có những ngón chân ngoại ngoạ một cách khổ sở. Sao con lại ném em? Bà lại gằn giọng. Con đâu có cố ý ném nó. Tiểu Long liếm cặp môi khô rang. Con ném vào cây chuối đằng kia, thế là quả bóng văng ngược trở lại trúng phải nó. Bà nhìn nhỏ oanh. Anh Long nói đúng không? Nhỏ oanh đưa tay quệt nước mắt. Dạ đúng. Bà đã định phạt Tiểu Long, nhưng thấy tình huống lại bất ngờ xoay ra như vậy, ba đành thở dài bảo: đưa chai dầu đây. Biết sông bão đã trôi qua, Tiểu Long sốt sắng chìa chai dầu trong tay ra. Một chân quỳ một chân ngồi, bà thấm dầu vào những ngón tay và xe xe lên chỗ sưng của nhỏ oanh. Nhỏ oanh không bỏ dở dịp mai để nhõng nhẽo, nó cứ ui giam luôn mồm, khiến bụng Tiểu Long cứ giật thon thót. Không sao đâu mà, bà nhẹ nhàng trấn an. Chỉ đào một chút xíu thôi, rồi sẽ khỏi ngáy mà. Sức dầu xong, bà đứng dậy định bỏ vào nhà, nhưng không hiểu sao đến phút chót, bà lại nhìn về phía những bụi chuối. Tiểu Long nhìn theo ánh mắt ba, tìm thoát lại. Quả nhiên, ba hỏi sau một thoáng trầm ngâm, con làm gì với những bụi chuối thế? Tiểu Long chột dạ. Con có làm gì đâu. Thế thì những vòng tròn khắc trên thân chuối kia là những vòng tròn gì? Tiểu Long không biết phải giải thích như thế nào. Nó cứ cả buổi, khiến ba sốt ruột. Làm gì mà con cứ mãi thế? Những dòng đó là những dòng gì? Lần này thì Nhỏ Oanh vọt miệng đáp thay. Cái đó là anh Long tập ném đấy. Tập ném? Ba ngạc nhiên. Dạ. Nhỏ Oanh nhanh nhảu. Anh đang tập ném chim. Tập ném chim? Lại trò kỳ quặc gì nữa đây? Bà lao bao rồi quay sang Tiểu Long. Bà nghiêm nghị nói: trong ba anh em trai, con là người duy nhất được học hành. Do đó con phải cố gắng học thật tốt, để tương lai con sau này được sáng sủa, đồng thời để làm gương cho em con. Con thích học võ thì cứ học, bà đâu có cấm. Võ nghệ giúp cho thân thể được tráng kiện, đó là điều tốt mà. Nhưng bà không muốn con bày thêm ra những trò nghịch như ném chim ném cá gì đó, vừa ảnh hưởng đến thời gian học tập, vừa gây ra những chuyện không có hay. Tiểu Long cúi đầu đứng nghe, đau xót hiểu mình bị rầy oan, nhưng chẳng thể biện bạch. Nó tập ném đâu phải với mục đích ném chim hay ném cá như bà vẫn tưởng. Nó cũng chẳng phải là đứa ưa nghịch ngợm hay quấy phá. Nó chỉ có một ước mơ cháy bỏng, là làm sao đem con gấu bông về cho Nhỏ Oanh thôi. Nhà nó nghèo, không có tiền mua đồ chơi cho em gái nó. Do đó mà nó phải cố. Do đó mỗi buổi chiều nó phải ra vườn kiên trì tập ném đến rã rời cả gân cốt. Nhưng trước khi chiến thắng trong cuộc thách đấu với người chủ gian hàng trò chơi kia, Tiểu Long không thể hở môi cho bất cứ ai trong nhà về dự định của nó. Nói ra khác chi là vội vĩnh, và chắc chắn ba mẹ nó sẽ buồn. Anh Tuấn và anh Tú cũng sẽ buồn, vì trong khi chạy ăn từng bữa mà vẫn còn thiếu trước hụt sau, mỗi người đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế để mua một giấc mơ cho em gái nó. Tiểu Long cũng không thể tiết lộ với Nhỏ Oanh những toan tính của mình, bởi tự trong thâm tâm nó không tin chắc mình sẽ ném đổ năm chồng lon liên tiếp. Hiện nay nó đang cố hết sức để đạt đến điều đó, nhưng kết quả cuối cùng sẽ như ý muốn hay không thì nó không tài nào biết trước. Do đó nó ngậm tâm. Nói ra bây giờ nhỡ không thực hiện được, Nhỏ Oanh sẽ càng hụt hẫng, hoài công chờ đợi một điều gì đó để rốt cuộc nhận ra điều đó không bao giờ đến thì tội nghiệp biết bao. Chính vì những lẽ đó mà khi ba nghiêm giọng la rầy, Tiểu Long vẫn không nói gì. Nó chỉ cúi ngầm mặt xuống đất, môi cắn chặt, và trên khóe mắt nó những dòng lệ nóng bỏng đang nghẹn ngào lặng lẽ ứa ra. Sau vụ đó, Tiểu Long không luyện ném bóng ở nhà nữa. Bây giờ nó tập ném trên trường. Khi tiếng trống ra chơi tùng tùng vang lên, nó kéo áo Quý Rơm. Thế là hai đứa nhét vội nhét vàng tập vỡ vào ngăn bàn, rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra sau hè. Tiểu Long cố tình không rủ Nhỏ Hạnh. Nhớ đến bộ mặt méo máu của Nhỏ Hạnh mấy hôm trước, nó đâm chột dạ. Bọn con gái là chúa hay nhè, Tiểu Long nghĩ bụng. Mặc dù nó chưa thấy Nhỏ Hạnh nhè bao giờ, nó không rủ Nhỏ Hạnh còn vì một lẽ khác. Nhỏ Hạnh mang kiến, nhỡ chẳng may quả bóng va phải vào mặt nó thì đâm ra rách việc, không khéo thì mù mắt chứ chẳng chơi. Hôm đi chơi ở Đầm Sen, nó chưa kịp nghĩ ra chuyện hung hiểm đó. Nhưng từ khi quả bóng tặng cho Nhỏ Oanh một cú như trời giáng vào mặt, thì Tiểu Long bắt đầu lo xa. Ở nhà, Tiểu Long lấy mũi dao vẽ tròn trên thân chuối. Còn ở trường thì nó lấy phấn vẽ vòng tròn trên bức tường phía sau. Xong xuôi, Tiểu Long ném, còn Quý Rơm đứng coi. Tiểu Long ném một hồi thì tụi bạn đã tò mò bu lại đông nghẹt. Thằng Tiểu Long nó làm gì thế hả? Một đứa hỏi trỏng. Chắc nó chơi tập bóng rổ. Một đứa đáp. Bóng rổ đâu mà bóng rổ. Một giọng ra vẻ hiểu biết. Đây là bóng ném. Ngay lập tức một tiếng cười hô hố vang lên. Cái khung thành bóng ném nó nằm thấp tè ở dưới đất. Còn ở đây là thằng Tiểu Long nó ném lên trời. Vậy mà mày dám bảo là nó chơi bóng ném. Khùng ơi là khùng. Lập luận của đứa vừa rồi tỏ ra chí lý. Kẻ bị bắt bẻ thoạt đầu định làm thinh, nhưng nghe đến bốn chữ cuối cùng, nó không nhịn được, liền nổi cáo vặt lại. Có mày khùng thì có. Mày khùng. Đứa kia không chịu thua. Mày khùng. Các vị khán giả kéo đến thoạt đầu định xem Tiểu Long làm trò gì. Bây giờ chẳng ai buồn ngó ngàng đến Tiểu Long nữa con mắt. Tất cả đều háo hức chú mục đến hai kẻ đang hăm hở đấu khẩu, đến sùi bọt mép kia. Và rõ ràng nếu cuộc chiến ngôn ngữ này mà bất phân thắng bại, thì hai vị khán giả đang nhảy lôi chôi kia dứt khoát phải sử dụng đến chân tay để nói chuyện với nhau chứ chẳng sai. Cuộc náo loạn của những tên hooligan nội địa này khiến Tiểu Long không tài nào tập trung đầu óc được nữa. Nó ném ba phát liền, đều chệch ra khỏi vòng. Chẳng biết làm sao, Tiểu Long đành nhặt quả bóng nỉ cho vào túi, rồi quay về phía hai đấu thủ đang nhảy chồm chồm kia, nói lớn. Thôi đừng có cãi nhau nữa, hai đứa mày chẳng đứa nào khùng hết, tụi mày chỉ có làm tao khùng lên thôi. Nói xong, Tiểu Long kéo tay Quý Rơm, hậm hực quay vào lớp. Khi Tiểu Long bỏ đi, bầu không khí đang sôi sùng sục kia bỗng dịu hẳn. Hai đấu thủ đang say máu, chuẩn bị lao vào nhau, bất giác khựng lại, rồi chợt nhận ra nguyên nhân lãng xẹt của cuộc đụng độ. Cả hai tẻn tò thõng tay xuống, lườm nhau một cái ra vẻ ta đây, thực chẳng sợ cóc gì ai, rồi cùng quay lưng, mỗi người đi một hướng. Nhưng Tiểu Long chỉ bị quấy rầy hôm đầu tiên, những ngày sau, khán giả thưa dần. Đám bạn tộc mộc mới đầu thấy lạ xúm lại xem, nhưng rồi thấy Tiểu Long cứ lầm lì, lặp đi lặp lại chỉ mỗi một trò ném bóng vào tường. Mặc dù chẳng hiểu nó ném như vậy để làm gì, những đứa hiếu kỳ đâm chán và dần dần lãng đi chỗ khác. Rốt cuộc, bên cạnh Tiểu Long chỉ còn mỗi Quý Sơm. Tiểu Long quệt mồ hôi trán, mỉm cười ngó bạn. Tụi nó chuồn hết, tao mới tập trung tinh thần được. Quý Sơm băn khoăn. Nhưng từ nãy đến giờ, tao thấy mày ném ra ngoài vòng hết 3-4-5 quả đó. Tại tao mỏi tay. Vừa đáp, Tiểu Long vừa rẫy rẫy cánh tay như để chứng minh cho lời nói của mình. Quý Sơm tủm tỉm. Thôi khỏi rẫy, tao tin rồi. Câu nói của Quý Sơm khiến Tiểu Long đỏ mặt, nó khịt mũi phân trần. Tao mỏi tay thật chứ bộ. Thì tao có nói gì đâu. Quý Sơm nheo mắt. Nhưng nếu mỏi tay thì nghỉ đi, mai ném tiếp. Ừ, mai ném. Tiểu Long nói xuôi theo và cất quả bóng vào túi quần. Cứ vậy, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ chơi là Tiểu Long và Quý Sơm lại kéo ra sau hè tập ném bóng. Tiểu Long càng ném càng thuần thục. Sau một thời gian, nó ném đạt hiệu suất đến khoảng 90%. Bây giờ ném 10 quả, Tiểu Long chỉ chệch mục tiêu chừng 1-2 quả là cùng. Trước sự tiến bộ khả quan của bạn, Quý Sơm không nén nổi sự hào hứng. Nó phấn khởi đề nghị. Hay là chiều nay mình đi đi. Đi đâu? Thì đi đâm sáng. Tiểu Long cắn môi. Chưa có được đâu. Gì mà chưa được? Quý Sơm cao mày. Tao thấy mày ném siêu lắm rồi mà. Siêu gì? Tiểu Long nhún vai, vẻ đăm chiêu. Phải ném bách phát bách trúng thì mới hồng thắng nổi. nhưng hiện nay thì chẳng ăn thua gì. Quý Sơn liếm môi. Nhớ đến đó, mày ném trúng 5 quả liên tiếp thì sao? Tiểu Long nhìn lên vòng phấn tròn trên tường, giọng lộ vẻ xúc động. Tao muốn một khi đã quay lại là phải chiến thắng, phải chắc chắn chiến thắng, chứ không có nhỡ. Trước quyết tâm của bạn, Quý Sơn thôi không dục nữa, nó thở ra một hơi dài. Tụi mày, nhưng như vậy thì biết chờ đến khi nào? Mày yên chí, không lâu đâu. Tiểu Long nói với vẻ quả quyết. Tiểu Long bảo không lâu đâu, nhưng Quý Sơn chờ hoài vẫn chẳng thấy Tiểu Long đã động gì đến chuyện đó. Một hôm trên đường đi học về, không nhịn được, nó buộc miệng hỏi. Mày định ngày nào đi đến chỗ đó chưa? Đến đâu? Quý Sơn nhăn mặt. Thì đến Đầm Sen chứ đến đâu? Tiểu Long thản nhiên. Sắp rồi. Mày cứ sắp hoài. Quý Sơn bực dọc. Chắc tao phải chờ đến Tết mà róc quá. Tiểu Long mỉm cười. Mày đừng có sốt ruột. Ném lon chứ phải làm trò ảo thuật đâu. Quý Sơn trợn mắt. Mày mới học ở đâu cái giọng cà khịa thế? Mày có muốn tao... Đang nói, Quý Sơn bỗng ngưng mặt. Tiểu Long ngạc nhiên quay sang, thấy bạn mình đang há hốc miệng nhìn sững vào một căn nhà bên đường. Cái gì thế? Tiểu Long không kìm được thắc mắc. Mày có nhìn thấy gì không? Quý Sơn hỏi lại, mắt vẫn không rời căn nhà. Lúc này nó đã đứng hẳn lại. Thấy, Tiểu Long đáp. Thấy căn nhà? Thấy căn nhà thì nói làm gì? Quý Sơn hừ mũi. Mày có thấy cái gì chung quanh nhà không? Tiểu Long chớp mắt. Chung quanh nhà là hàng rào. Quý Sơn điên tiết. Thế bên trong hàng rào là cái gì? Tiểu Long ngập ngừng. Thì bên trong hàng rào là cái nhà. Trời ơi là trời. Quý Sơn ôm đầu la lớn. Bộ mắt mày đuôi rồi hay sao? Chẳng lẽ giữa căn nhà và cái hàng rào không trồng cây gì hết sao? Được Quý Sơn mắm ý một cách cụ thể, Tiểu Long vỡ lẽ. À, cây xoài. Quý Sơn lườm bạn. Dây mà không biết. Nhưng cây xoài làm sao? Tiểu Long hỏi lại. Vẫn không hiểu tại sao bạn mình bỗng dưng lại quan tâm đến cây xoài một cách đột ngột thế. Quý Sơn không trả lời thẳng mà chỉ tay lên trời. Mày có thấy mấy nhánh xoài chìa ra hàng rào kia không? Tiểu Long ngước mặt lên. Thấy. Quý Sơn liếm môi. Mình phải triệt hạ chúng. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Triệt hạ cách làm sao? Mày ném cho chúng rơi xuống. Quý Sơn hơ tay phán. Tao đâu có biết ném xoài. Tiểu Long kêu lên chân hững. Nó không hiểu tại sao hôm trước nhỏ oanh kêu nó ném xoài, hôm nay Quý Sơn cũng kêu nó ném xoài. Trái xoài nằm tít trên cao, dễ gì mà trúng. Nhưng với Quý Sơn, nó không biết chuyện cớ gì để thoái thác. Nó không thể đem lý do cái cuốn dính vào thân cây để đánh lừa Quý Sơn như đã từng gạt nhỏ oanh được. Thấy Tiểu Long lộ vẻ do dự, Quý Sơn hắn giọng. Mày cứ ném đại đi, việc gì mà phải phân dân. Thay vì ném vào vòng tròn trên tường thì bây giờ mày ném xoài. Đó cũng là một cách luyện tập vậy. Quý Sơn thuyết một hồi, Tiểu Long cảm thấy bùi tai, đầu cứ gật gà gật gù. Quý Sơn liền ranh mảnh bồi thêm. Nếu mày ném trúng được mấy trái xoài nằm tuốt trên cao kia thì những chồng lon ở Đầm Sen chẳng là cái gì hết. Và coi như con gấu bông kia đã nằm ngáy khọt khò trong túi quần mày. Cú đòn cuối cùng của Quý Sơn đã đánh trúng ngay vào yếu nguyệt của Tiểu Long. Tiểu Long moi quả bóng nỉ trong túi ra, bóp bóp trong tay. Nó nhìn lên tán xoài trên đầu, giọng ngần ngừ. Nhỡ tao ném hột, quả bóng bay tuốt vào bên trong hàng rào thì bỏ sự. Không sao đâu, Quý Rơm trấn an. Mày đứng sát hàng rào mà ném, như vậy quả bóng sẽ bay ra đường. Tiểu Long làm y theo lời mách nước của bạn. Nó bước lại sát hàng rào, rồi nhíu mắt nhìn lên mục tiêu. Nó dàn chân lấy thế và vung tay ném. Cú ném của Tiểu Long cực mạnh, quả bóng lao vút đi như một hòn đạn, xuyên qua tàn cây, khiến lá rụng rào rào, cuối cùng bắn thẳng lên không và rơi xuống tuốt đằng xa. Trái xoài trên kia vẫn chẳng suy xuyển gì, nó im lìm nhìn xuống, ngạo nghễ thách thức. Chỉ trượt một tí tẹo thôi. Trước khi đi nhặt quả bóng, Quý Sơm lên tiếng động viên bạn. Mày ngắm kỹ một chút nữa, thế nào cũng trúng. Tiểu Long ngắm kỹ một chút nữa, và đúng như Quý Sơm tiên đoán, lần này cú ném của nó hoàn toàn chuẩn đích. Trái xoài bị quả bóng đập mạnh, nảy lên một cái và rớt thẳng xuống hai bàn tay hứng sẵn ở phía dưới của Quý Sơm. Còn một trái nữa, Quý Sơm hất đầu. Đâu? Đít trên cao kìa. Tiểu Long đảo mắt sục sạo một hồi mới thấy trái xoài Quý Rơm nói. Nó nhăn nhó. Cao quá. Cao mới ném, chứ nếu thấp thì thò tay ra hái, chứ cần quái gì mày. Đòn khích tướng của Quý Rơm làm Tiểu Long nóng mặt. Nó nuốt nước bọt. Mày chạy nhặt quả bóng đem đây. Lần này vì mục tiêu ở khá xa, Tiểu Long phải nín thở, vẫn hết thần lực vào cánh tay. Không hiểu do tài nghệ hay do may mắn, trái xoài nằm tít trên ngọn kia rớt ngay từ cú ném đầu tiên của Tiểu Long. Cú ném ghê hồn đến mức sau khi chọn rụng trái xoài chính, quả bóng còn bật văng ngang và phải một trái xoài xanh, khiến trái này gãy cuốn rơi theo. Bỏ xừ rồi, biết chụp trái nào giờ? Quý Sơm vừa nhảy loi choi vừa hét toáng. Để tao một trái. Tiểu Long cũng hét lên và nhảy bộ lại, bụng sung sướng không để đâu cho hết về thành tích bất hủ của mình. Nhưng ở đời, bên cạnh cái mai cũng kè kè theo cái rủi. Trong cơn cao hứng, Quý Sơm và Tiểu Long quên bén mất cảnh giác. Vì vậy, thế giỏ của tao chỉ chuyên dùng để đối phó với chó bạc rê thôi, còn với chó ta thì tao chưa kịp nghĩ ra. Thế chừng nào? Đang định chọc quê Quý Rơm thêm vài câu, chợt nhớ tới một chuyện, Tiểu Long liền kêu lên. Bỏ xừ rồi, quả bóng đâu? Quả bóng hả? Quý Rơm gãy đầu lúng túng. Quả bóng vẫn còn ở đằng kia. Trời đất! Than trời một tiếng, Tiểu Long vội vã quay mình chạy lại chỗ đường cũ. Quý Sơm cũng hối hả chạy theo. Cả hai vừa chạy vừa dòm giáo giáp, sợ bị phục kích. Nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Sau khi hụ Tiểu Long và Quý Sơm chạy té khói, con nhỏ kia chắc đã bỏ vào nhà dọn cơm phụ mẹ nó. Cả con chó dữ tợn nọ cũng biến mất. Tiểu Long thở phào một hơi và quét mắt khắp đường. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã tìm thấy quả bóng thân thương đang nằm ngơ ngác bên vệ đường với vẻ im lìm đầy giận dỗi. Tiểu Long một mình trở lại đầm sen, nó không rủ Quý Rơm lẫn Nhỏ Hạnh. Thoạt tiên, nó định rủ Quý Rơm, nhưng đến phút chót, nó đâm ngần ngừ, và cuối cùng, nó gạt bỏ ý định đó. Không hiểu sao, Tiểu Long vẫn không cảm thấy chắc thắng trong lần ra đi này, mặc dù tài nghệ của nó ngày càng tăng tiến. Sau lần ném xoài ngẫu hứng kia, Tiểu Long nhận thấy mình đã tiến rất gần đến mục tiêu. Nó tin rằng, với độ chuẩn xác của những cú ném hiện nay, việc đánh đổ 5 chồng lon liên tiếp không còn là việc ngoài tầm tay của nó nữa. Tuy vậy, Tiểu Long vẫn cảm thấy lo lắng không đâu. Tâm trạng của nó lúc này cũng hệt như tâm trạng của một thí sinh chuẩn bị đi thi. Bài vở đã ôn luyện kỹ càng, nhưng nỗi phập phồng vẫn không hề giảm bớt. Chính vì vậy mà nó không rủ Quý Sơm, mặc dù Quý Sơm là đứa ngày nào cũng nôn nóng dục giã nó quay lại chỗ gian hàng trò chơi. Nó sợ nhỡ nó không thắng nổi, Quý Sơm sẽ thất vọng. Mà nó thì không muốn làm bạn bè thất vọng. Người đàn ông râu rậm đón tiếp Tiểu Long với nụ cười tươi. Cháu lại đến ném lon nữa hả? Dạ. Thế thì hai đứa bạn cùng đi với cháu đâu? Tiểu Long khịt mũi. Dạ, các bạn ấy bận đi học thêm. Người đàn ông không quan tâm đến Quý Sơm và Nhỏ Hạnh nhiều. Ông chỉ hỏi thăm qua loa, rồi vội vã quay lại vấn đề chính. Cháu vẫn ném bằng quả bóng nỉ chứ? Vâng ạ, cháu có đem theo đây nè. Vừa nói, Tiểu Long vừa lấy quả bóng trong túi ra. Người đàn ông nheo mắt nhìn quả bóng trên tay Tiểu Long, gật gù nói. Hay lắm, thế thì ta vẫn theo những giao ước cũ đấy nhé. Tiểu Long chớp mắt. Là sao ạ? Người đàn ông so chòm râu rậm. Nghĩa là vẫn cứ 1.000 đồng một quả, và phải ném trúng 5 lần liên tiếp thì mới gọi là thắng. Ồ, cái đó thì cháu biết rồi ạ. Tiểu Long điềm nhiên đáp, và nó lấy ra tờ bạc 5.000 đặt trên thanh gỗ rộng bảng trước mặt, giọng cả quyết. Cháu xin bắt đầu ạ. Người đàn ông cho tiền vào ngăn kéo, giọng vui vẻ. Được rồi, cháu ném đi. Tiểu Long lùi ra sau một bước, nhiều mắt ngắm nghía chồng lon, vẻ xúc động. Nó phải bóp bóp quả bóng trên tay để trấn tĩnh. So với những vòng tròn ở nhà, những chồng lon ở đây trông lớn hơn, vì vậy có vẻ dễ ném trúng hơn nhiều. Nhưng đó thực ra chỉ là sự đánh lừa của cảm giác. Kinh nghiệm đã cho Tiểu Long biết, muốn đánh đổ cả chồng lon, chỉ có cách duy nhất là ném trúng vào điểm tiếp giáp của 3 chiếc lon đang chồng lên nhau kia. Mà điều đó thì cực khó, đòi hỏi sự chính xác đến từng mm. Nhưng một khi đã trở lại đây để bước vào cuộc thách đấu lần thứ hai này, Tiểu Long rất tự tin vào sức mình. Việc đánh đổ những chồng lon trước mặt đối với khả năng của nó bây giờ không còn là chuyện ngồi kim đáy biển. Điều quan trọng là phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và đừng nghĩ ngợi vững vơ. Tiểu Long cố trấn áp sự hồi hộp bằng cách hít thở thật sâu và thật chậm rãi. Thậm chí, nó còn khẽ lúc lắc đầu để cố làm rơi những ý nghĩ vẩn vơ, vô tình còn sót lại. Bên trong gian hàng, người đàn ông râu rậm nhìn Tiểu Long một cách tò mò. Ông không rõ cậu bé này có thực sự là đối thủ đáng gờm nhất từ ngày ông mở gian hàng trò chơi này hay không. Nhưng bằng trực giác, ông nhận ra đây là một tài khó đối phó. Vẻ mặt lầm lì, cương nghị của cậu ta hoàn toàn thích hợp với một tài xạ thủ. Chỉ một điểm yếu duy nhất là cậu ta có vẻ dễ xúc động bất chợt nếu có một động tác nào từ bên ngoài. Nhưng dù sao, ông cũng không tin cậu ta sẽ chiến thắng. Ném đổ 5 chồng lon liên tiếp là điều không phải ai cũng có thể làm được, dù ném bằng bất cứ vật gì. Mà quả thật, ông chưa bao giờ thấy một chuyện như thế xảy ra. Sự ngờ vực của người chủ gian trò chơi được Tiểu Long giải đáp ngay sau đó. Cú ném đầu tiên của nó bắn tung ba cái lon xuống đất trong chớp mắt, và cũng như lần trước, quả bóng lao thẳng vào bức vách phía sau với một tốc độ kinh hoàng và mắc kẹt luôn ở giữa những nan tre. Lần này, người đàn ông không dạy nó về chuyện làm thủng vách, ông chỉ xích xoa. Cháu ném ghê thật. Rồi gỡ quả bóng chậm rãi trả lại cho Tiểu Long. Cú ném đầu tiên trúng đích khiến Tiểu Long lên tinh thần. Cú ném thứ hai mạnh và chuẩn xác không thua gì cú ném thứ nhất. Một lần nữa, ba chiếc lon bị bắn tung lên không nhưng ăn phải tạc đạn. Và quả bóng như không thể khác tiếp tục lao tới trước và soi thêm trên bức vách một lỗ thủng thứ hai. Lần này, người đàn ông đưa quả bóng cho Tiểu Long với vẻ mặt ngỡ ngơ. Nhưng Tiểu Long không thấy điều đó, nó mãi dõi mắt quan sát chồng lon thứ ba. Bây giờ thì hầu như không có điều gì có thể cản trở nó được nữa. Nó cảm thấy khá quen tay và việc bắn phá mục tiêu trở nên đơn giản. Bây giờ, mỗi khi nhèo mắt lại, Tiểu Long lại thấy hiện lên ngay giữa chính chồng lon cái vòng tròn mà nó đã từng khắc lên thân chuối và từng vẽ lên bức tường đằng sau lớp học. Nó chỉ việc ném vào cái vòng tròn đó như nó đã từng ném trên hàng ngàn lần trong những ngày qua. Tiểu Long lại vung tay ném vào vòng tròn, chồng lon đổ kèn và bức vách lại thủng tới lỗ thứ ba. Người đàn ông tái mặt, nói: Ráng lên, còn hai lần nữa. Ông cổ vũ Tiểu Long mà giọng lại run run. Tiểu Long vẫn chẳng phát hiện ra sự mâu thuẫn đó. Nó mím môi ném quả bóng thứ tư. Lon tiếp tục đổ và vách tiếp tục thủng. Qua bốn lần ném, quả bóng trên tay Tiểu Long đều bay với một đường bay giống nhau, với một tốc độ mạnh và độ chính xác như nhau, hệt như từ một chiếc máy bắn ra, chứ không phải do con người thực hiện. Người đàn ông thốt nhiên rùng mình, ông không thể tưởng tượng nổi một cậu bé đang đứng trước mặt mình lại đạt tới một trình độ khó tin như vậy. Trong một thoáng, người đàn ông cảm thấy mặt mình nóng lên, một nỗi khó chịu làm khắp người ông, mặc dù ông không rõ tại sao mình khó chịu đến thế. Tự trong thâm tâm, việc mất con gấu bông không khiến ông quá tiếc rẻ. Ông đang sở hữu hàng chục con thú nhồi bông như thế. Có lẽ quả bóng nỉ trong tay Tiểu Long làm ông tức tối. Ông nghĩ nếu ném bằng quả bóng nhựa của gian hàng, chưa chắc Tiểu Long đã đạt thành tích như vừa rồi. Ông cảm thấy hối hận về việc đồng ý cho Tiểu Long sử dụng quả bóng nỉ chết tôi kìa. Tất nhiên, ném bằng quả bóng nỉ phải chịu giá đắt đến 5 lần so với ném bằng quả bóng nhựa. Chính ông đã nghĩ đến món lợi kia khi chấp nhận cho Tiểu Long trổ tài bằng quả bóng mang theo. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến những cú ném kinh hồn của Tiểu Long, ông lại nhận thấy ông đang rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Và ý nghĩ đó làm ông bức rứt và cáu kỉnh. Và ông nhất định không chịu thua một cách dễ dàng. Tiểu Long không đọc được những toan tính trong đầu của người chủ gian trò chơi. Vì vậy, khi ông đưa quả bóng lại cho nó và vờ ra vẻ thân tình, ông hỏi: Cháu luyện tập bằng cách nào mà ném tài thế? Tiểu Long không ngần ngại đáp ngay: Cháu ném vào thân chuối. Chỉ ném vào thân chuối thôi à? Cháu còn tập ném cả vào tường nữa. Người đàn ông nhíu mày. Nhưng ném vào tường thì đâu có giống với ném lon. Tiểu Long vẫn thật thà: Cháu vẽ những vòng tròn trên tường rồi ném vào đó. À, ra vậy? Hèn gì. Người đàn ông gật gù, vẻ thỏa mãn. Thấy người đàn ông không hỏi nữa, Tiểu Long quay lại ngắm nghía chồng lon trước mặt. Nhưng khi nó giơ tay lên, chuẩn bị ném, thì người đàn ông bỗng làm ra vẻ lơ đãng hỏi: Thế thì ngày nào cháu cũng tập ném hay sao? Tiểu Long đành hạ tay xuống. Nhưng cháu tập ném mỗi ngày. Suốt từ sáng đến tối à? Không ạ. Tiểu Long sốt ruột đưa tay gãy cổ. Mỗi ngày cháu chỉ tập chừng nửa tiếng thôi. Người đàn ông lại gục gật đầu. Thì ra thế. Nói xong, ông cắn môi, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi. Thấy vậy, Tiểu Long không dám ném ngay, nó sợ ông sẽ bất chợt hỏi thêm câu gì đó. Nhưng lần này, người đàn ông dường như không buồn lên tiếng nữa. Đợi một lát, không thấy ông động tĩnh gì, Tiểu Long mới dám đưa mắt quan sát chồng lon. Nhưng thần hồn nát thần tính, trong khi nheo mắt ngắm mục tiêu, chốc chốc, nó lại bồn chồn liếc về phía ông, xem thử ông sẽ có bất thần lên tiếng gạn hỏi nữa không. Tiểu Long là một đứa học kém, nhưng hoàn toàn không phải là một đứa đần độn. Trong thoáng mắt, nó nhận ngay tình huống nguy hiểm của mình. Nhưng khổ nỗi, dù biết là đang mất tập trung, nó vẫn không có cách nào quay trở lại trạng thái thanh thản ban đầu. Nó cố hít thật sâu, thật chậm, nhưng lúc này, phương pháp đó xem ra chẳng ăn thua gì. Tiểu Long trì hoãn thêm một lát, nhưng rồi thấy càng kéo dài thời gian, đầu óc càng căng thẳng. Nó đành nghiến răng vung tay ném đại. Quả như sự dự liệu của người đàn ông râu rậm, cứu ném quyết định của Tiểu Long đã mất hẳn độ chính xác. Sau khi bị người đàn ông liên tục quấy nhiễu, động tác ném bóng của nó không còn giữ được sự ổn định cần thiết. Quả bóng bay hơi chết về phía trái, chỉ đánh văng được hai chiếc lon. Chiếc lon bên phải vẫn đứng trơ trơ. Ồ, trật rồi. Người đàn ông nói như sèo, rồi cảm thấy mình hớn hở một cách quá lớn. Ông liền đổi giọng. Tiếc thật, chỉ còn một quả nữa thôi mà lại hỏng mất. Tiểu Long không nói một lời, cứ ném hụt làm nó choáng váng. Nó thất vọng nhìn xuống bàn tay mình, như thể muốn tìm ở đó một lời giải thích cho sự thất bại vừa rồi. Rồi nó lại ngước nhìn về phía quầy phần thưởng, nơi con gấu bông đang ngồi chiếm trễ, bàng quan và xa cách. Tiểu Long cố không chớp mắt, nó biết nếu nó chớp mắt bây giờ, dẫu chỉ một cái thôi, những giọt lệ sẽ ứa ra tức tưởi. Người đàn ông đem những gói mì, xà phòng, kem đánh răng đặt xuống thanh gỗ trước mặt Tiểu Long, tươi cười hỏi. Cháu ném nữa chứ? Thôi ạ. Giọng Tiểu Long thẫn thờ, đã không định xài tiền của Quý Rơm và Nhỏ Hạnh. Mấy tuần nay, Tiểu Long nhịn tất cả mọi thứ và để dành cho được 10.000. Với số tiền này, trước khi đi, nó đã định bụng, nếu ném hụt 5 quả đầu, nó sẽ ném tiếp 5 quả nữa. Nhưng bây giờ thì Tiểu Long hiểu rằng, một khi đã mất tinh thần, thì mọi cố gắng tiếp theo đều vô ích. Bàn tay nó lúc này chắc chắn sẽ không chịu tuân theo ý muốn của nó nữa. Cháu về. Tiểu Long buồn bã chào người đàn ông. Rồi cháu sẽ trở lại chứ? Vâng, cháu sẽ trở lại. Chừng nào con gấu bông kia chưa là của cháu thì dứt khoát cháu sẽ trở lại. Giọng điệu quả quyết và chắc nịch như dao chém đá của Tiểu Long khiến người chủ gian hàng trò chơi rất đổi ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao cậu bé này lại nhất định chiếm cho bằng được con gấu bông thế không biết. Mà đó đâu phải là thứ đồ chơi dành cho con trai. Lạ thật. Nhìn theo dáng đi thất thiểu của Tiểu Long, người đàn ông thốt nhiên cảm thấy một cái gì đó đang nhói lên trong lòng ông như là sự say sức. Ông e hèm một tiếng như để xua đuổi nỗi băn khoăn trong đầu, rồi theo thói quen, ông lại đưa tay xoa xoa chợt sâu rặm. Tiểu Long lại tiếp tục ném bóng vào tường trong những giờ chơi. Nó cần phải duy trì phong độ để chờ ngày rửa hận. Quý Rơm không biết Tiểu Long đã âm thầm quay lại đầm sen, ngày nào nó cũng giục. Đi đi chứ? Chưa được đâu. Sao lại chưa được? Quý Rơm phản đối. Bây giờ mày ném gần như bách phát bách trúng rồi mà. Chẳng ăn thua gì. Tiểu Long thở dài. Tao còn phải luyện thần kinh tao cho thành thép. Quý Rơm ngạc nhiên. Chi vậy? Để dầu trời có sập sát bên chân, tao vẫn đủ bình tĩnh ném trúng như thường. Lúc đó mới hy vọng thắng được người đàn ông râu rậm. Nghe Tiểu Long nói, Quý Rơm đứng thuận mặt ra. Nó chẳng hiểu sao thằng bạn mình bữa nay lại ăn nói thận trọng như một ông cụ thế không biết. Tất nhiên, Tiểu Long thừa biết Quý Rơm đang nghĩ gì trong đầu. Vẻ mặt Quý Rơm đã tố cáo tất cả. Nhưng Tiểu Long không thể hé môi về chuyến đi thất bại của mình vừa rồi. Trước khi đi, nó đã giấu Quý Rơm. Bây giờ, sau khi trở về tay trắng, nó lại càng phải ngậm tâm. Vì vậy, trước ánh mắt dò hỏi của Quý Rơm, nó chỉ nhe răng cười trừ. Nhưng tránh được Quý Rơm, Tiểu Long lại đụng Nhỏ Oanh. Nhỏ Oanh thắc mắc theo kiểu của nó. Sao dạo này anh không tập ném chi nữa? Ném chim hả? Tiểu Long lúng túng. Tao vẫn ném mà. Nhỏ Oanh ngơ ngác. Anh ném lúc nào mà em không thấy? Tao ném ở trên trường. Nhỏ Oanh chớp mắt. Bộ trường anh có trồng chuối hả? Tiểu Long phì cười. Cần quái gì phải trồng chuối mới ném được? Tao ném vào tường. Vào tường? Ừ, tao vẽ vòng tròn lên tường. Nhỏ Oanh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Anh đã ném giỏi chưa? Cũng tạm tạm. Tiểu Long nhếch mép. Nhỏ Oanh liếm môi. Vậy anh đã ném xoài được chưa? Lại xoài. Sao con nhỏ này nó không quên được chuyện đó nhỉ? Tiểu Long nhủ bụng. Nhưng nó chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không ngán ngại như hôm trước. Sau lần ném xoài dọc đường với Quý Rơm, Tiểu Long đã tự tin lên rất nhiều. Vì vậy, lần này nghe Nhỏ Oanh hỏi, nó nhún vai, vẻ khi thường. Xoài có gì mà ném không được? Thái độ hắt xì sầm của Tiểu Long khiến Nhỏ Oanh kinh ngạc. Nó cứ ngỡ ông anh của mình sẽ viện đủ lý do để từ chối như lần trước. Nào ngờ mọi sự lại thuận lợi ngoài dự đoán. Tuy vậy, Nhỏ Oanh vẫn chưa thực sự yên tâm. Nó chẳng rõ câu nói vừa rồi của Tiểu Long là thật hay đùa, nên dè dặt hỏi lại. Thế còn cái cuốn xoài? Tiểu Long trố mắt. Nó quên vặn đi cái lý do bịa đặt của mình trước đây. Cái cuốn xoài sao? Tới lượt Nhỏ Oanh trợn mắt. Thì cái cuốn xoài dính chặt vào cành cây chứ sao? Hôm trước anh chẳng bảo cái cuốn giữ không cho trái xoài rớt xuống là gì? Tiểu Long bối rối đưa tay gãi đầu. Ủa, hôm trước tao có nói vậy hả? Thì anh nói chứ ai? Nhưng cũng chả sao. Tiểu Long khịt mũi. Bây giờ tao đã nghĩ ra cách ném đứt phần cái cả cuốn xoài rồi. Nhớ Oanh mừng rỡ. Vậy chiều mai anh với em đi hén. Đi đâu? Thì tới nhà bạn em. Nhà nó có cây xoài ấy. Ừ, thì đi. Tiểu Long đáp sau một thoáng ngập ngừng. Chiều hôm sau, khoảng 3 giờ, hai anh em dắt xe đạp ra khỏi nhà. Tiểu Long ngồi đằng trước lỏng cọc đạp, Nhỏ Anh ngồi phía sau làm nhiệm vụ chỉ đường. Chốc chốc nó lại hô: quẹo trái, quẹo phải. Tiểu Long tặc lưỡi hỏi dò: nhà bạn mày gần không? Gần xích à. Sắp tới chưa? Sắp rồi. Một lát, Tiểu Long lại hỏi: sao giống đường tới trường của tao quá vậy? Thì nhà bạn em nằm trên đường đó chứ đâu. Câu trả lời của Nhỏ Oanh khiến Tiểu Long chột dạ. Nhưng nó chưa kịp điều tra thêm thì căn nhà có nhánh xoài che ra đường hôm trước đã hiện ra trong tầm mắt. Tim đập thình thịch, Tiểu Long bập môi đạp. Nó thầm mong căn nhà quỷ quái này chẳng liên quan gì đến bạn Nhỏ Oanh. Nhưng niềm hy vọng mỏng manh của Tiểu Long nhanh chóng tiêu tan. Nhỏ Oanh đạp lên lưng của nó: tới nơi rồi, anh đạp chậm lại đi. Tiểu Long xanh mặt: nhà bạn mày đâu? Căn nhà trước mặt đó. Giọng Tiểu Long run run: căn nhà có nhánh xoài chỉ ra ngoài hàng rào đó hả? Tiểu Long vừa nói dứt câu thì xe đã tới nơi. Nhỏ Oanh hoàn toàn không hay biết gì về tâm sự của ông anh. Nó ừ một tiếng rồi vội vàng phóc xuống xe, mặt mày hí hửng: anh đợi một chút để em gọi nó ra. Nhỏ Oanh bảo đợi một chút, nhưng Tiểu Long cảm thấy cái một chút đó sao mà dài dằng dặc. Nhìn Nhỏ Oanh thò tay bấm nút chuông gắn trên cổng mà bụng Tiểu Long cứ giật thon thót, làm như thể nó đang nhấn tên lửa hạt nhân vậy. Nhưng sự thể đã tới nước này, Tiểu Long biết mình không thể rút lui được nữa. Bây giờ nó chỉ mong sao con nhỏ chủ nhà không nhận ra mình. Con nhỏ chủ nhà không nhận ra Tiểu Long thật. Nó ra mở cổng, nghe Nhỏ Oanh giới thiệu ông anh mình, liền gật đầu chào Tiểu Long một cách lễ phép. Tiểu Long mừng rơn, và khi biết đã tai qua nạn khỏi, nó liền lấy lại vẻ bề trên, hỏi: em tên gì vậy? Em tên Tí Tách, anh dắt xe vào đi. Tiểu Long dắt xe vào, cười hỏi: sao tên em ngộ quá vậy? Nhỏ Tí Tách chưa kịp trả lời thì Nhỏ Oanh đã vọt miệng: tại lúc nhỏ nó hay đáy dầm nên mẹ nó đặt tên như vậy. Nhỏ Tí Tách đỏ mặt: không phải đâu, Tí Tách là tên ở nhà, còn đi học em tên là Thùy Vân. Tiểu Long gật gù: vậy anh gọi em là Thùy Vân ha. Thùy Vân nhoẻn miệng cười: anh muốn gọi bằng tên gì cũng được. Rồi nó quay sang Nhỏ Oanh: vô nhà chơi đi. Nhỏ Oanh lắc đầu: đứng ngoài này được rồi, bữa nay oanh nhờ anh Long tới hái xoài. Thùy Vân ngước mắt nhìn lên tán lá xanh rậm rạp: cây xoài cao lắm, anh bạn sao leo nổi? Anh mình đâu có leo. Không leo thì làm sao hái được? Hay là anh bạn bắn bằng ná thúng? Nhỏ Oanh khoe: anh mình ném xoài bằng quả bóng, anh mình có tài ném bóng hay lắm. Như để chứng minh cho lời quảng cáo của em mình, Tiểu Long móc quả bóng nỉ chìa ra trước mặt: quả bóng này nè. Thủy Vân nhìn quả bóng bằng ánh mắt ngờ vực: quả bóng này sao ném xoài được? Sao lại không được? Tiểu Long tự ái: hôm trước anh đã ném một lần rồi chứ bộ. Anh ném ở đâu? Thì ngay ở đây chứ đâu. Bị con nhỏ lóc chốc này nghi ngờ tài nghề, Tiểu Long nổi gió, quên bén cả cảnh giác, cố gân cổ chứng minh: hôm trước anh đứng ở bên ngoài hàng rào này nè. Đàn hăm hở chợt nhận ra mình lỡ lời, Tiểu Long liền im bặt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Thùy Vân tròn xoe mắt: ủa, thì ra người bắn xoài bữa đó chính là anh hả? Tiểu Long đỏ mặt: không phải. không phải anh ư? Thủy Vân chưng hửng. Thì đúng là anh, Tiểu Long ấp úng giải thích. Nhưng không phải bắn mà là ném. Anh ném bằng quả bóng. Anh ném chính bằng quả bóng này nè. Nhỏ anh nãy giờ đứng bên cạnh ngơ ngác hết. Nhìn bạn mình, đến nhìn ông anh mình. Đến khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, nó nheo nheo mắt nhìn Tiểu Long dọa. Thì ra anh đi ném trộm xôi nhà người ta hen. Em về mát mẹ cho coi. Tiểu Long sững sững đưa tay quẹt mũi. Thật ra anh đâu có ném trộm. Không ném trộm chứ là gì? Thì là... ném trộm. Tiểu Long lúng túng. Nhưng anh không có cố ý, chỉ tại Quý Rơm thách anh. Nhỏ Oanh chớp mắt. Anh Quý thách sao? Tiểu Long liếm môi. Quý Rơm thách anh ném trúng được trái xoài tít trên cao. Thế là anh ném. Thùy Vân quên mất nhiệm vụ bắt trộm, tò mò cất giọng hỏi. Thế anh có ném trúng không? Câu hỏi của Thùy Vân khiến Tiểu Long hơi khựng lại, nhưng rồi nó hiểu ngay là hôm đó con nhỏ này thực ra cũng chẳng trông thấy gì rõ rệt. Bất quá, nó chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ngoài hàng rào nên chạy ra hét toáng vậy thôi. Thoạt đầu, Tiểu Long định nói trật để xem thử Thùy Vân có phát hiện ra nó phía không. Nhưng rồi, thấy nói vậy mất uy quá, nó bèn gật đầu. Trúng! Thùy Vân vẫn bán tín bán nghi. Trúng ngay chốc chứ? Tiểu Long khịt mũi. Thì ngay chốc chứ làm sao? Thùy Vân không hỏi nữa, nó ngẩng nhìn lên tàn cây xum xuê, dòm dõi một hồi, rồi chỉ tay vào một trái xoài chín vàng đang lủng lẳng trên cành. Anh ném trúng được trái kia không? Tiểu Long mỉm cười. Để anh thử coi. Vừa nói, Tiểu Long vừa đi loanh quanh chọn thế đứng. Rồi trước cặp mắt căng ra vì hồi hộp của Thùy Vân và nhỏ anh, quả bóng từ tay Tiểu Long lao vút đi như sao xẹt và đập mạnh vào trái xoài, khiến trái xoài rớt xuống đất đánh cái bợp một tiếng và lăn lông lốc. Nhỏ Oanh reo lên mừng rỡ, hay quá, và chạy vội lại chỗ trái xoài. Còn Thùy Vân thì hớn hở dụng Tiểu Long. Anh ném nữa đi, để em vào nhà lấy chiếc rổ ra hứng. Nhìn Thùy Vân nhảy thoăn thoắt lên các bậc cấp, Tiểu Long không khỏi nở từng khúc ruột. Mới còn là kẻ trộm đây, thoát một cái, nó đã biến thành một vị anh hùng. Thật không có một cuộc đổi ngôi nào nhanh hơn thế. Cuộc trổ tài của Tiểu Long trong vườn nhà Thùy Vân thành công ngoài mong đợi. Những cú ném thiện nghệ của nó đã làm hai cô bé lác mắt. Thùy Vân bị cuộc biểu diễn của Tiểu Long chinh phục hoàn toàn. Trước khi chia tay, nó khẩn khoản mời. Hôm nào anh đến ném xoài cho em nữa ha. Tiểu Long dễ dãi. Được thôi. Và nó nổi hứng ba hoa. Anh sẽ ném trội hết cây xoài nhà em. Thùy Vân mỉm cười. Anh cứ tha hồ. Cũng như Thùy Vân, buổi chiều hôm đó đối với nhỏ Oanh là buổi chiều tuyệt đẹp. Trên đường về, nó ngồi đằng sau xe cứ xích xòa. Anh ném tài ghê. Tiểu Long sướng phồng mũi. Còn phải nói, tao tập hết cơm hết gạo mà lại. Từ bao giờ, Tiểu Long đã lây cái tính hên hoang của Quý Rơm, nhưng nó không hề biết. Vì vậy, khi nhỏ Oanh lại chép miệng trầm trồ. Bữa nay nhỏ Thùy Dân phục anh sát đất. Tiểu Long liền khoái chí hỏi. Thế mày có phục không? Phục. Nhỏ Oanh mau mắn đáp. Rồi ngẫm nghĩ một hồi, nó nói thêm. Nhưng tài nghệ như anh mà chỉ có hai người phục thì ít quá. Tiểu Long nuốt nước bọt. Chứ mày muốn ai phục tao nữa? tất cả tụi bạn của em. Thì mày đi mà kể với tụi nó. Xí, em kể xích mấy tụi nó tin. Thì mày bảo nhỏ Thùy Dân làm chứng cho mày. Nhỏ Thùy Dân có làm chứng, tụi nó cũng không tin đâu. Tụi nó sẽ nói em với Thùy Dân to rạp với nhau. Tiểu Long liếm môi. Chứ làm sao tụi nó mới tin? Anh phải đi cùng em tới nhà của từng đứa để biểu diễn. Rồi nhỏ Oanh hân hoan liệt kê. Nhà nhỏ Đào có cây mận nè, nhà nhỏ Hương có cây lê kima nè, nhà nhỏ Hạnh có cây ổi nè. Nhỏ Oanh kể tới đâu, mặt Tiểu Long tái đi tới đó. Xém tí nữa, nó đã đâm sầm vào gốc cây bên đường. Nếu không phải đang lái xe, thì nó đã đưa tay lên bịch hai tay lại rồi. Thôi thôi đủ rồi, đừng kể nữa. Cuối cùng, Tiểu Long khổ sở kêu lên. Sao lại thôi? Nhỏ Oanh chưng hửng. Em còn ba mươi mấy đứa bạn nữa mà. Mặt Tiểu Long nhăn như bị. Nếu tao đi ném hết các cây nhà tụi bạn của mày, lúc đó chắc tao già cóc đế như ông nội ở ngoài quê rồi. Anh chỉ nói. Nhỏ Oanh cười khúc khích. Làm sao anh già bằng ông nội được? Chứ còn gì nữa? Tiểu Long chưa hết quọ quọ. Với lại người ta chỉ ném những trái mọc tuốt trên cao thôi, chứ thấp tè lè như trái ổi thì thò tay ra hái, chứ ném làm gì cho nhọc xác. Nghe ông anh nói có lý, nhỏ Oanh đành nhân nhượng. Thế thì em chỉ tính những đứa nhà có trồng loại cây cao thôi ha. Và sau một hồi nhíu mày tính toán, nhỏ Oanh kê ra 7 đứa bạn, trong đó có 3 đứa trồng mận, 2 đứa trồng lê kima, 1 đứa trồng vú sữa và 1 đứa trồng táo. 7 cây đó, cây nào trái cũng mọc tít trên cao. Tiểu Long không có cớ gì thoái thác, nó đành chép miệng. Nhưng tao nói trước, tao không có đi ngay đâu đấy. Hôm nào thật rảnh rỗi thì tao mới đi cùng mày được. Mặc dù cáo kỉnh vì bị rơi vào kế dụ địch của nhỏ Oanh, trong thâm tâm Tiểu Long vẫn cảm thấy thỏa mãn vì tài nghệ của mình được công nhận, và nó đâm ra tự tin hơn nhiều. Quý Sờm không biết tất cả những điều đó, nên nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Long bất thần tuyên bố: Chủ nhật tuần sau tao với mày đi Đầm Sen. Trước đây, mỗi lần nghe Quý Sờm nhắc tới chuyện quay lại Đầm Sen, Tiểu Long đều viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn. Vậy mà hôm nay, nó tuyên bố chắc nịch như thế, bảo Quý Sờm không trố mắt lên sao được. Chủ nhật tuần sau, Quý Sờm vẫn chưa tin vào tai mình. Ừ. Đi ném lon. Ừ. Thấy bạn mình gật đầu lia, Quý Sờm đầm tò mò. Bộ mày luyện thần kinh mày thành thép rồi hả? Chưa. Tiểu Long thu nắm tay quệt mũi. Nhưng dù sao, tao cũng phải đi, không thể đợi lâu hơn được. Sao vậy? Tiểu Long tặc lưỡi. Tao sợ mình chần chờ, còn gấu bông sẽ bị người ta mua mất. Mua sao được mà mua? Quý Sờm kêu lên. Đấy là trò chơi chứ có phải cửa hàng đâu. Tiểu Long nhún vai. Biết đâu được. Thoạt đầu Tiểu Long định kể thật hết cho Quý Sơm nghe rằng sở dĩ nó quyết định quay lại Đàm Sen bởi vì qua cuộc trổ tài ném xôi lần thứ hai ở nhà Thùy Vân vừa rồi, nó có cảm tưởng lần này nó sẽ không thua cuộc trước người đàn ông râu rậm nữa. Rằng hôm qua nó ném hay đến mức em gái nó và Thùy Vân phải phục lăng. Nhỏ Thùy Vân còn mời nó khi nào rảnh đến biểu diễn ném xôi cho nhỏ coi. Ném trụi hết cả cây xoài bảo bối trong vườn nhỏ cũng được. Còn em gái nó thì tha thiết mời nó đi ném mận, ném vú sữa, ném lê kima, ném táo dùm cho các bạn trong lớp. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, nỗi háo hức trong lòng Tiểu Long xẹp dần. Mục tiêu tối hậu của nó là ném đổ năm chồng lon liên tiếp trong gian hàng trò chơi của người đàn ông râu rậm, chứ không phải là ném các thứ trái cây vặt vẳng kia. dù tài nghệ của nó có giỏi đến mức ném rớt cả mặt trăng, nhưng vẫn không thắng nổi cuộc thách đấu ở gian hàng ném lon để đem được con gấu bông về nhà cho em gái nó, thì tài nghệ đó cũng xem như vô dụng. Quý Sơn thừa hiểu điều đó, chính vì vậy mà Tiểu Long ngần ngại. Khoe người này khâm phục người kia ngưỡng mộ, mà làm gì nếu chủ nhật tới đây, nó lại trở về với hai bàn tay trắng như mọi lần. Lúc đó lại thêm cớ cho Quý Sơn trêu chọc và chế giễu. Thấy Tiểu Long im lặng, Quý Sơn cũng im lặng theo. Nó đang vẩn vơ nghĩ đến cuộc chiến đấu sắp tới của bạn mình. Nè! Một lát, Tiểu Long hắn giọng nói. Nó sợ Quý Sơn nghĩ ngợi rồi đâm ra thắc mắc lung tung, nên tìm cách chuyển đề tài. Chiều mai mày đi chơi với tao không? Đi đâu? Ra bến xe Bình Triệu. Tiểu Long đáp, rồi không đợi Quý Sơn hỏi tiếp, nó chép miệng giải thích. Chú tao ngoài quê mới vô chơi, chiều mai ổng về, tao phải chở ổng ra đó đón xe đò. Quý Sơn nheo mắt. Bình Triệu có gì mà chơi? Tiểu Long năn nỉ. Thì mày đi với tao cho vui. Đang nói, nó bỗng sáng mắt lên. À, ở gần đó có công viên Văn Thánh. Đợi chú tao lên xe xong, tao với mày chạy qua đó chơi. Nghe nói đi chơi công viên, Quý Sơn đồng ý ngay. Nó cười hì hì. Đi thì đi. Chiều hôm sau, Tiểu Long chở ông chú, Quý Sơn chở túi hành lý và giỏ trái cây. Cả hai lộc cộc đạp ra bến xe Bình Triệu. Bến xe rộng mênh mông, từ cổng vào phòng vé phải qua một quãng dài. Cơ mang là người, cơ mang là hàng hóa, tất cả chen chúc, gồng gánh, đẩy kéo, tròng ngợp mắt. Tiếng gọi nhau ý ới, tiếng rao quà lanh lảnh, tiếng la hét chửi rủa và hàng chục loại âm thanh không rõ nguồn gốc khác. Tất cả quyện vào nhau, tạo nên một sự huyên náo đáng kinh hãi. Tiểu Long một tay dắt ông chú, một tay xách giỏ trái cây, đi thẳng vào chỗ bán vé. Ông chú nắm chặt tay cháu, tay kia ôm khư khư túi hành lý trước ngực, lật đật rảo bước theo. Quý Sơn đứng ngoài giữ xe, chờ mãi mới thấy Tiểu Long một mình đi ra. Chú mày lên xe rồi hả? Quý Sơn thở phào hỏi. Ừ, bây giờ tao với mày chạy qua công viên Văn Thánh. Tiểu Long vừa nói vừa cầm lấy ghi đông. Quý Sơn cũng hấp tấp phóng lên xe. Tao giúp mày đạp cho lẹ, ở đây thì một lát cho tao xỉu mất. Tiểu Long gật gù. Yên chí, lát nữa tới Văn Thánh mày sẽ khỏe liền. Nào ngờ hai đứa mới bước ra cổng, vừa quẹo phải được một quãng, đã nghe có tiếng la thất thanh. Cướp, cướp. Cả hai chưa kịp hiểu ra chuyện gì, bỗng có một tiếng chân chạy huỳnh huỵch phía sau, rồi nhoáng một cái, gã thanh niên phóng vụt qua. Đuổi theo sau là một phụ nữ mặt mày hớt ha hớt hải, vừa chạy vừa cầu cứu một cách tuyệt vọng. Chắc là giật dây chuyền. Tiểu Long quay lại nói với Quý Rờm, rồi với phản ứng nhanh nhẹn của con nhà võ, nó phóc xuống khỏi xe, mím môi rượt theo gã thanh niên. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Quý Sơn cũng bước đại chiếc xe bên lề đường, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Trong thoáng mắt, Tiểu Long đã vượt qua người phụ nữ và rút ngắn khoảng cách với gã thanh niên phía trước. Đứng lại, đứng lại! Tiểu Long vừa chạy vừa ngoác miệng hét lớn, nhưng gã thanh niên vẫn giả điếc, cứ cắm đầu phóng thục mạng. Thấy vậy, Tiểu Long điên tiết, nó nghiến chặt răng, cố cường mạnh đôi chân. Khổ nổi, gã kia không phải tai mơ. Tốc độ của gã gần như ngang ngửa với Tiểu Long, chỉ kém một chút xíu. Vì vậy, rất khó nhọc Tiểu Long mới có thể nhích lại gần gã. Còn Quý Sơn thì khỏi nói, nó đẹp đẽ hết bụi tít đằng sau. Đang hăm hở rượt theo đối thủ, Tiểu Long bỗng điếng hồn khi thấy ngõ hẻm trước mặt. Nó thừa hiểu khi một gã thanh niên đã lẫn được vào đó thì coi như không còn cơ hội tóm được gã nữa. Ở các khu lao động như thế này, các ngõ hẻm bao giờ cũng có hàng trăm ngốc nghếch chằng chịt như bát quái trận đồ. Bọn đạo tặc đã chui vào đó, hệt như lương chui xuống bùn, có thánh mới mò ra. Gã kia dường như cũng chỉ đợi có vậy. Sắp đến con hẻm, gã đột ngột tăng tốc, bút khỏi Tiểu Long thêm một quãng. Đang lo lắng và sốt ruột chưa biết làm sao, óc Tiểu Long vụt lóe lên một ý nghĩ, nó vội dừng lại. Đang lẹt bẹt thở dốc phía sau, Quý Sơn bỗng trố mắt kinh ngạc, không hiểu tại sao đang rượt ngon trớn, thằng bạn mình tự dưng lại khựng lại. Nhưng đến khi thấy Tiểu Long vội vã móc quả bóng nỉ trong túi ra, thì nó hiểu ngay. Tuy vậy, Quý Sơn vẫn theo dõi hành động của bạn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Nó không tin là quả bóng chỉ chuyên dùng để ném xoài ném mận kia lại có thể sát thương được đối thủ. Tiểu Long cũng ở trong tâm trạng nghi hoặc như Quý Sơn, cho đến khi cầm quả bóng trên tay, nó vẫn không thực sự tin tưởng về hiệu lực của thứ vũ khí bất đắc dĩ này. Nhưng đây là biện pháp cuối cùng, chẳng còn cách nào khác. Tiểu Long rùng mình lấy thế và nheo mắt lại. Gã thanh niên lúc này đã chạy thêm được một đoạn và cách Tiểu Long gần 10 mét. Chỉ cần ba cú phóng người nữa là gã đã có thể ung dung chui tọt vào hẻm. Tiểu Long cắn môi hít vào một hơi và vung mạnh tay. Nó dồn hết sức mạnh vào cú ném, nên quả bóng lao đi nhoan nhoáng. Bớp một tiếng, quả bóng đập ngay vào cẳng chân người thanh niên. Ui da! Gã thanh niên kêu lên và lảo đảo chúi người tới trước. Chỉ trong tích tắc đó, Tiểu Long đã vượt lên, và khi gã vừa kịp lấy lại thăng bằng thì cánh tay cứng như thép của Tiểu Long đã chẹt ngang cổ gã. Chưa đầy một phút, một đám đông đã bu quanh hiện trường, ai nấy đều bàn tán xôn xao về sự dũng cảm của Tiểu Long và Quý Sơn, đặc biệt là về cú ném thần sầu của Tiểu Long. Nhất là mấy đứa nhóc, chúng cứ xích xòa. Anh ném cứ y như là trong phim vậy, còn độc chiêu hơn cả Hoàng Phi Hồng, khiến Tiểu Long sướng mê tơi. Người phụ nữ nạn nhân nhận lại sợi dây chuyền từ tay Tiểu Long với vẻ mặt đầy xúc động và chưa hết thoảng thốt. Chị cảm ơn Tiểu Long và Quý Rơm rồi. Người phụ nữ nạn nhân nhận lại sợi dây chuyền từ tay Tiểu Long với vẻ mặt xúc động và chưa hết thản thốt. Chị cảm ơn Tiểu Long và Quý Sơn rối rít và xin hỏi địa chỉ của hai cậu bé để hôm nào đến đền ơn. Nhưng cả Tiểu Long lẫn Quý Sơn đều từ tốn lắc đầu. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu cô. Ba anh công an xuất hiện ngay sau đó. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Một anh hỏi. Mặc dù nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, anh đã có thể đoán ra phần lớn sự việc. Không đợi hỏi đến lần thứ hai, người phụ nữ bị giật dây chuyền nhanh nhẹn tường thuật lại hoàn toàn câu chuyện. Những người đứng chung quanh cũng háo hức góp phần không kém. Thể mỗi lần người phụ nữ ngừng lấy hơi, ba bốn người lại lật đật giành nhau bổ sung. Người nào cũng cố gân cổ để át giọng người bên cạnh. Sau khi nắm rõ diễn biến câu chuyện, một anh sĩ quan công an có vẻ là người chỉ huy đưa mắt nhìn Tiểu Long mỉm cười hỏi: em là vận động viên ném bóng phải không? Không phải ạ. Tiểu Long lý nhí. Câu trả lời của Tiểu Long khiến anh công an ngạc nhiên. Thế tại sao em ném bóng tài vậy? Tiểu Long mím môi. Dạ, nhờ em tập, ngày nào em cũng tập ném. Tập ném à? Đôi mắt anh công an càng mở to. Để làm gì thế? Tới đây thì Tiểu Long cà lăm, không biết trả lời như thế nào. Nó cảm thấy cái mục đích tập ném bóng của nó rất kỳ khôi. Điều đó nó chỉ có thể kể với những người bạn thân như Quý Sơn và Nhỏ Hạnh. Ngay cả với anh Tuấn và anh Tú, nó cũng không dám tiết lộ, huống gì với người lạ. Thấy Tiểu Long ấp a ấp úng, Quý Sơn nhanh nhậu đỡ lời giúp bạn. Bạn Tiểu Long ném bóng, vì thương em gái đấy ạ. À. Lời giải thích vắn tắt của Quý Sơn càng khiến anh công an không hiểu gì cả. Anh chớp chớp mắt. Vì thương em gái, làm sao? Chợt nhận ra câu nói không đầu đuôi của mình, Quý Sơn bẽn lẽn gãy tay. Là như thế này này. Rồi bất chấp cái nháy mắt ra hiệu ngăn cản của Tiểu Long, Quý Sơn nhanh nhậu kể lại câu chuyện thầm kín của bạn mình. Bắt đầu từ cái buổi chiều nó bắt gặp Tiểu Long ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế gỗ sau vườn. Câu chuyện về Tiểu Long khiến những người có mặt đều cảm động. Thôi, được rồi. Cuối cùng, anh sĩ quan công an tặc lưỡi nói. Bây giờ thì các em theo anh đi về đồn. Quý Sơn tái mặt. Để làm gì ạ? À? Thì về đó sẽ biết. Giọng anh công an ướp mở. Mặc dù bắt gặp nụ cười thân thiện trên môi người đối diện, Quý Sơn vẫn không yên tâm. Nó chẳng rõ trò chơi ném lon mà tụi nó tham gia có bị coi là cờ bạc hay liệt vào những hành động phi pháp hay không. So với Quý Sơn, Tiểu Long bình tĩnh hơn nhiều. Nó hờ hững theo chân các anh công an, chẳng lộ vẻ gì quan tâm hay lo lắng. Đầu óc nó mãi nghĩ đến ngày Chủ nhật sắp tới, ngày mà nó hẹn với Quý Sơn quay lại Đầm Sen. Câu chuyện Quý Sơn vừa kể nhắc nó rằng mục tiêu quan trọng nhất của nó vẫn đang còn ở phía trước. Mãi bận điệu với nỗi dây dứt trong lòng, Tiểu Long không nhìn thấy anh sĩ quan công an vừa bước vào phòng làm việc đã nhấc điện thoại gọi đi đâu đó. Cuộc đối thoại giữa các anh công an và gã tội phạm và người phụ nữ bị giật dây chuyền ở bàn kế bên đó, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ đến khi biên bản đã lập xong, người phụ nữ đã ra về và gã thanh niên được áp giải đi đâu đó, Tiểu Long mới giật mình khi nghe gọi tới nó. Các em lại đây. Anh sĩ quan công an ngồi sau chiếc bàn nói bằng giọng điềm đạm. Đến lúc này, Tiểu Long mới bắt đầu hoang mang. Nó chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với hai đứa nó. Vừa bước lại chỗ chiếc bàn, Tiểu Long vừa hồi hộp liếc về phía Quý Sơn, thấy thằng này mặt mày cũng xanh lè xanh lét. Thấy hai cậu bé có vẻ căng thẳng, anh công an mỉm cười trấn an. Các em chờ một chút, chẳng có gì đáng lo đâu. Anh công an vừa nói xong thì cửa phòng xịt mở. Hai người bước vào, một người cầm máy quay phim, người kia cầm một chói đèn cực lớn. Tiểu Long quay sang Quý Sơn hỏi nhỏ, chuyện gì mày? Quý Sơn chưa kịp đáp thì anh công an đã lên tiếng. Anh nhìn thẳng vào mặt Tiểu Long. Bây giờ anh hỏi em câu gì thì trả lời câu nấy, cứ kể đúng như sự thật, rõ ràng, bình tĩnh, hệt như đang trò chuyện với bạn bè vậy. Sao, được không? Tiểu Long nuốt nước bọt. Được ạ. Hay lắm. Anh công an gật gù. Thế thì chúng ta bắt đầu nhé. Ngay lập tức, hai người vừa mới tới bật đèn chiếu sáng và chỉ ống kính quay phim về chỗ chiếc bàn. Tiểu Long liếm đôi môi khô khốc và nhìn thẳng vào anh công an, chân mình chờ đợi. Thoạt đầu, anh công an hỏi về tình huống xảy ra ngoài bến xe, về động cơ thúc đẩy Tiểu Long và Quý Sơn không hề nguy hiểm đuổi theo tên cướp giật. Tiếp theo, anh hỏi về tài nghệ ném bóng của Tiểu Long và nguyên nhân nào thúc đẩy nó rèn luyện được trình độ như vậy. Nói chung, những câu hỏi không khó như Tiểu Long nghĩ. Nó trả lời mạch lạc, suôn sẻ và tự nhiên. Quý Sơn ngồi bên cạnh nghiêm nghị theo dõi, khi nào thấy bạn mình lúng túng hoặc quên chi tiết này chi tiết nọ, nó lại nhiệt tình lên tiếng nhắc. Tốt lắm. Kết thúc buổi quay phim, anh sĩ quan công an xoa xoa tay, vẻ hài lòng. Tới đây, Quý Sơn không thể kiên nhẫn được hơn nữa, nó gãi đầu hỏi. Thưa, quay phim để làm gì thế ạ? Có phải để đưa vào hồ sơ vụ án không? Không. Anh công an và cười. Đây là chương trình người tốt việc tốt trong phong trào ổn định, an ninh trật tự trên đường phố của đài truyền hình. tối thứ sáu này lúc 9 giờ các em nhớ mở TV đón xem. Chuyện hai đứa sắp được lên TV khiến Quý Rơm khoái chí vô kể. Nó nồn nào tính đếm từng ngày, mong chờ chổng đến thứ sáu. Sáng thứ sáu, lúc tan học, Quý Rơm đón nhỏ Hạnh ngay trước cổng trường, hạ giọng ra bộ bí mật. 9 giờ tối nay Hạnh nhớ bật TV đó nhé. Có gì không? Có, hay lắm. Chương trình gì vậy? Nhỏ Hạnh tò mò. Quý Rơm nhún vai. Thì mở coi rồi sẽ biết. Buổi chiều, Quý Rơm cũng nói với nhỏ Diệp y như vậy. 9 giờ tối nay mày nhớ bật TV đấy nha. Có cái lương hả? Không phải. Hay là bóng đá? Cũng không phải mà. Nhỏ Diệp trố mắt. Chứ có cái gì? Quý Rơm nhếch mép. Thì mày cứ mở TV rồi biết. Sao anh không mở mà phải là em? Nhỏ Diệp cắt cớ hỏi. Quý Rơm khịt mũi. Tối nay tao không có nhà. Anh đi đâu vậy? Thấy nhỏ Diệp cứ hỏi lần tới, Quý Rơm sầm mặt lào bào. Tao đi đâu kệ tao, mày thắc mắc làm chi? Bị anh rầy, nhỏ Diệp tức mình dọa. À, 9 giờ tối mà anh còn đi lông nhông ngoài đường ha. Em mét mẹ cho coi. Quý Rơm biểu môi. Cho mày mét. Thực ra Quý Rơm chẳng đi lông nhông, nó chỉ định chạy qua nhà Tiểu Long. Nó muốn trải qua cái cảm giác thích thú khi chứng kiến phản ứng của gia đình Tiểu Long lúc con mình bất ngờ xuất hiện trên TV như một người hùng. Nhưng khi đặt chân qua ngưỡng cửa nhà bạn, Quý Rơm vô cùng sửng sốt khi thấy mọi người đều sinh hoạt bình thản, còn chiếc TV trắng đen thì đang nằm lặng câm trên đầu tủ. Liếc đồng hồ, thấy gần tới 9 giờ, Quý Rơm hoảng hốt ngoắc Tiểu Long. TV nhà mày hư hả? Không. Sao mày lại không bật lên coi? Tiểu Long ngó lơ chỗ khác. Tao không muốn. Không muốn? Quý Rơm há hốc miệng. Sao lại không muốn? Tao cũng chẳng biết. Tiểu Long gãi gáy, ấp úng. Có lẽ tao thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Thôi đi đừng có điên. Quý Rơm hừ giọng. Mày không mở thì tao mở. Nói xong, Quý Rơm rảo lại chiếc máy, thò tay bật công tắc. Tiểu Long định kêu lên, nhưng rồi sợ ba mẹ và hai ông anh nghe thấy, đành đứng lặng người tại chỗ, nhăn nhó trông theo. TV mở đúng ngay lúc chương trình an ninh trật tự trong tuần mới bắt đầu. Mọi người vừa hướng mắt về phía màn ảnh truyền hình đã vội ngẩng người ra khi thấy Tiểu Long và Quý Rơm đang ngồi trong đó. Ba ơi, mẹ ơi! Nhỏ Oanh reo lên thích thú. Có anh Long và anh Quý trong TV kìa. Còn mẹ Tiểu Long thì ôm ngực. Ôi trời ơi, con làm gì mà người ta bắt con về đồn công an thế con? Tiểu Long chưa kịp đáp thì ba đã hắng giọng. Im nào, để xem thử là chuyện gì. Mọi người liền im lặng dán mắt vào màn hình. Trước khi Tiểu Long trả lời phỏng vấn anh sĩ quan công an biểu dương một cách trân trọng thành tích bắt cướp trên đường phố của nó và Quý Rơm, còn giới thiệu cả địa chỉ nhà ở, khu phố, phường, quận của hai đứa đang ở nữa, cả nhà lập tức ồn ào hẳn lên. Nhỏ Oanh vỗ tay đơm đớp. Anh Long ném bóng tài quá, trúng ngay chân kẻ cướp. Ba hèm tiếng. Chuyện thế mà nó cũng giấu biệt. Mẹ thở phào và buông hai tay ra khỏi ngực. Vậy mà cứ tưởng nó làm chuyện gì vậy. Anh Tuấn và anh Tú cũng cười cười nhìn về phía Tiểu Long, khiến nó bối rối đưa tay lên quẹt mũi. Quý Rơm bật TV xong, chạy lại ngồi gần cạnh Tiểu Long. Nó huých khuỷu tay vào hông bạn. Thích ha? Khiến thằng này ngượng đỏ mặt. Nhưng cả nhà chỉ náo nhiệt vui vẻ được lúc đầu, đến khi Tiểu Long trả lời anh công an về động cơ tập ném bóng của mình thì không khí đột nhiên chìm xuống. Một nỗi xúc động pha lẫn buồn bã dần lên vào trái tim mọi người. Ngay cả Quý Rơm vốn là đứa biết đầu đuôi tự sự, Vậy mà bây giờ khi nghe Tiểu Long bùi ngùi thuật lại trên TV nỗi ước mơ tuyệt vọng của em mình về một món đồ chơi vốn dĩ bình thường đối với bao gia đình khác, cũng như sự phấn đấu và khổ luyện âm thầm của mình để cố kiếm con gấu nhồi bông về cho em, nó cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Nhỏ anh lúc nãy hào hứng là thế, bây giờ cũng ngồi buồn xo, mũi khịt khịt, còn mắt thì đỏ hoe. Thấy tình hình có vẻ nặng nề, vả lại biết đây là chuyện gia đình, nên Quý Rơm đứng dậy ra về. Quý Rơm vừa khuất sau cánh cửa, nhỏ anh vội vàng nhổm dậy, chạy vụt lại Tiểu Long, đấm thùm thụp vào lưng anh, trách móc bằng một giọng sụt sịt. Vậy mà anh dám nói xạo với em là tập ném chim hen. Tiểu Long không nói gì, cũng chẳng dám nhìn ai, nó dán mắt vào hai bàn tay đặt trên đùi, tự dưng thấy buồn vô hạn. Mãi một lúc, nó nghe tiếng mẹ thở dài. Thật khổ thân chúng mày, sao chúng mày không nói sớm với ba mẹ? Mẹ nói chúng mày, nhưng Tiểu Long biết mẹ nói với mình, nhưng làm sao có thể nói với ba mẹ những chuyện như thế này được. Hằng ngày, ba mẹ phải lo toan biết bao nhiêu là chuyện. Nó không nỡ làm cho ba mẹ phải bận lòng thêm. Hơn nữa, ba mẹ cũng chẳng có tiền. Nếu muốn mua được con gấu bông cho nhỏ oanh, ba mẹ phải chắt bóp, dành dụm trong rất nhiều ngày. Không, Tiểu Long không bao giờ muốn thế. Suốt cả buổi tối hôm đó, bà không nói một tiếng nào. Bà cũng chẳng trách Tiểu Long, nhưng không vì vậy mà Tiểu Long thấy nhẹ nhõm. Nhìn ba nằm lặng lẽ hút thuốc trên chiếc ghế bố đằng góc nhà, Tiểu Long cứ nghe lòng mình bồn chồn sao sao ấy. Vẻ trầm ngâm khác thường của anh Tuấn và anh Tú càng khiến Tiểu Long thêm sống sang. Cả hai không hẹn mà cùng leo lên đi văn, buông mùng ngủ sớm, bỏ hẳn cuộc đấu cờ tướng thường lệ. Tiểu Long nằm trằn trọc đến tận nửa đêm, lòng cứ thấp thởm mong trời chóng sáng. Ngày mai đã là thứ bảy, sau thứ bảy là Chủ nhật. Chủ nhật, nó và Quý Rơm sẽ quay lại đầm sen. Lần này, nó nhất quyết sẽ tập trung tinh thần cao độ cho cuộc quyết đấu. Nó sẽ ném đổ năm chồng lon liên tiếp, ngay từ lượt bóng đầu tiên. Nó sẽ đem con gấu bông về cho em gái nó, ngay trong chiều hôm đó. Nhỏ oanh sẽ hớn hở, ôm con gấu bông vào lòng nũng nịu. Ngủ đi, gấu bông ngoan của chị, thay vì giả vờ ôm chiếc gói vải như trước này. Trong trí tưởng tượng của Tiểu Long, lúc đó đôi mắt nhỏ oanh sẽ long lanh như hai giọt nước và miệng thì cười toe toét khoe cả hàm răng súng ra ngoài. Còn nó thì đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh, âu yếm nhìn em với vẻ tự hào. Dĩ nhiên, chia sẻ niềm vui với nhỏ oanh còn có ba mẹ, anh Tuấn và anh Tú nữa. Mặt mày mọi người đều rạng rỡ, hân hoan. Và hẳn nhiên, trong nhà lúc đó tràn ngập một thứ không khí vui tươi, nhẹ nhõm, chứ chẳng nặng trĩu như bữa nay. Mặt mày ai nấy đều giàu giàu nghĩ ngợi. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, Tiểu Long lại thấy bức rất khó ngủ. Mãi đến quá nửa đêm, khi tiếng xe vọng lại từ ngoài đầu hẻm thưa thớt dần, nó mới chập chờn mệt mỏi thiếp đi. Chỉ đến sáng, khi đến lớp học, được bạn bè xúm lại khen ngợi và tò mò hỏi han, Tiểu Long mới tạm quên đi nỗi phiền muộn. Hồi hôm tao thấy mày với thằng Quý Rơm trên TV nè, một đứa khoe. Tao cũng thấy nữa, đứa khác vội tiếp lời. Tao còn khoe với ba mẹ tao là tụi mày học chung với tao. Lại một đứa rụt cổ xức xoa. Tụi mày gán thật, gặp tao là tao chả dám. Nhỡ bọn cướp móc súng ra bằng một phát thì bánh xác. Xì, đứa bên cạnh biểu môi. Tên cướp này làm gì có súng. Sao mày biết? Sao không biết? Nếu có súng thì nó đã móc ra bằng thằng Tiểu Long và thằng Quý Rồng què dò từ khuya rồi. Tiểu Long mỉm cười nhìn các bạn đấu khẩu. Nó chẳng quan tâm đến việc tên cướp hôm nọ có mang súng trong người hay không. Nhưng Quý Sơm thì không chịu được. Nó cảm thấy rượt bắt một tên cướp không có vũ khí trong tay chẳng có vẻ gì là phiêu lưu mạo hiểm cho lắm. Hơn nữa, giọng điệu coi thường của đứa bạn vừa rồi càng khiến nó lộn ruột. Vì vậy, nó hừ mũi. Tên cướp không có súng nhưng có dao. Dao? Ừ, con dao nhọn quắc. Chỉ cần nhìn thấy con dao đó thôi là khối đứa đã vỡ mật ra rồi. Nó cầm con dao trong tay hả? Tất nhiên rồi. Quý Rơm nhún vai. Nếu nó không cầm trong tay thì làm sao tôi biết con dao nhọn quắc? Eo ơi, thế nó có đâm tụi mày không? Không đâm thì nó rút dao ra làm gì? Chẳng lẽ đi gọt khoai tây? Thấy thằng bạn hỏi tới lui có vẻ nghi ngờ, Quý Rơm cáo kỉnh vặn lại. Người đối thoại gãi gãi đầu. Nhưng nếu vậy tại sao hai đứa mày lại chẳng xây xác một tí tẹo nào? Xây xác thế nào được mà xây xác? Quý Rơm đáp bằng một giọng khinh khỉnh. Nó vừa rút con dao đâm tới là tao đã dùng thế giỏ Ocean đã giăng con dao đi chứ lại. Thế giỏ của Quý Rơm khiến tụi bạn tròn xoe mắt. Mày vừa nói thế giỏ gì thế? Sực nhận ra mình vừa quen miệng nói bừa, Quý Rơm lại lúng túng chữa lại. Tao vừa nói đến thế giỏ ô tô ca. Thấy bạn mình nói lại lần thứ hai vẫn trật, Tiểu Long vội vàng đỡ lời. Ô tô si. À đúng rồi, Quý Rơm chợt lấy ngay cơ hội. Đó là thế ô sô tô ô tô si. Thế giỏ này mày mới dạy nên tao chưa kịp nhớ tên. Thấy Quý Rơm tự dưng tôn mình lên làm sư phụ nhan xương, Tiểu Long dở khóc dở cười. Nhưng vì Quý Rơm lỡ ba hoa quá trớn, đang lâm vào thế kẹt, Tiểu Long đành làm thinh. Còn tụi bạn thấy Quý Rơm đem Tiểu Long ra làm bằng chứng, đứa nào đứa nấy tin ngay. Tiểu Long tay chân cứng như thép nguội, lại mang đầy đen đệ nhị đẳng taekwondo. Nó ít chơi trò đánh nhau, nhưng một khi đã ra đòn, đối thủ chỉ có nước bò càng. Điều đó đứa nào cũng biết. Vì vậy, một khi nó đã dạy võ cho Quý Rơm thì chắc chắn cái thằng cầm nhẫn cầm nhâm này không phải là hạng xoàn. Nhờ uy tín của Tiểu Long mà trong nháy mắt, tụi bạn đang bu quanh kia đã nhìn Quý Rơm bằng một con mắt khác. Và Quý Rơm sướng phổng mũi khi nghe có tiếng xích xòa. Cái thế giỏ ô sô tô gì đó ghê thật. Vậy mà tao cứ tưởng những đứa tay chân gầy khằn gầy khiêu như mày không biết đánh nhau chứ. Chỉ có nhỏ Hạnh là biết tổng trò hên hoang của Quý Rơm khi Quý Rơm đang khoe khoang vung vít trước đám đông về tài đá văng con dao của mình. Nhỏ Hạnh đang đứng nghe không nói gì, nhưng đến lúc ra về nó lại gần Quý Rơm hạ giọng tinh quái hỏi. Con dao mà Quý đã giăng hôm nọ là con dao nhựa phải không? Tiểu Long vừa ôm cặp bước vào nhà đã há hốc miệng, sững sờ chôn chân ngay ngưỡng cửa. Sự có mặt đông đủ của mọi người khiến nó vô cùng kinh ngạc. Thường khi bà đi làm chiều tối mới về, anh Tuấn và anh Tú cũng vậy. Trước nay hai anh thường ở lại trưa tại xí nghiệp, vậy mà trưa nay tất cả lại đột nhiên trở về nhà, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được. Sau một thoáng bối rối, Tiểu Long rụt rè bước lại chỗ chiếc bàn học nhỏ đóng bằng gỗ tạp kê ở góc nhà, nhét giấm dúi chiếc cặp vào ngăn bàn rồi vội vàng lĩnh ra phía sau múc nước rửa mặt. Lúc quay vào bắt gặp Nhỏ Oanh đang lục đục dọn chén bát, Tiểu Long lại gần thì thầm hỏi: lúc nãy mày về ba đã về chưa? Chưa, ba mới về tới. Chiều nay ba ở nhà hả? Nhỏ Oanh lắc đầu. Không, khi nãy em nghe nói lát chiều ba đi làm lại. Tiểu Long lo lắng hỏi: mày có biết ba về nhà để làm gì không? Nhỏ Oanh lắc đầu. Em không biết. Tiểu Long cắn môi. Còn anh Tuấn với anh Tú? Em cũng không biết. Tiểu Long tặc lưỡi, nó biết có hỏi nhỏ anh nữa cũng vô ích, em gái nó không biết gì thật. Nỗi băn khoăn trong lòng Tiểu Long mỗi lúc mỗi nung nấu, nó nhíu mày nghĩ ngợi cả buổi, vẫn chẳng đoán ra nguyên nhân của sự việc bất thường này. Cho tới lúc ngồi vào bàn ăn, lòng nó vẫn không ngớt phập phồng nghi ngại. Sự việc càng tăng thêm phần nghiêm trọng với sự có mặt của mẹ bên bàn ăn. Thường ngày, nhỏ anh phải đem cơm ra đầu hẻm cho mẹ, để mẹ vừa ăn vừa trông hàng. Nhưng trưa nay, mẹ gửi chiếc xe đẩy cho con bé bán bánh mì kế đó, trông hộ để vào nhà ăn cơm. Thật là chuyện hiếm có. Nhưng rốt cuộc, bữa ăn diễn ra không nặng nề như Tiểu Long nghĩ. Mọi người đều cười nói vui vẻ, và hầu như không ai nhắc gì đến câu chuyện tối hôm qua. Cho đến cuối bữa ăn thì Tiểu Long đã trấn tĩnh hoàn toàn, thậm chí nó còn nghĩ, hay việc mọi người trở về nhà trưa nay chỉ là sự tình cờ. Nhưng diễn biến tiếp theo đã nhanh chóng xóa sạch ý nghĩ của Tiểu Long. Khi mâm cơm được nhỏ oanh nhọn xuống bếp, bà vừa nhấp nháp tách trà trên tay, vừa lừ mắt nhìn hai người con lớn. Sao trưa nay hai đứa con bỗng dưng kéo về nhà vậy? Trước câu hỏi của bà, anh Tú ngồi im không nói gì, còn anh Tuấn thì cười hỏi lại. Chứ còn ba, sao trưa nay ba cũng về nhà? Bà khẽ nhún vai, giọng nghiêm nghị. Đây không phải là chuyện của hai con. Rồi chậm rãi móc từ trong túi áo ra một xấp tiền, bà đặt lên bàn và nhìn Tiểu Long. Đây là số tiền 100.000. Chiều nay con cầm ra cửa hàng Sao Mai mua con gấu bông cho em. Tiểu Long nhìn xấp tiền, ngập ngừng hỏi. Tiền ở đâu ba có vậy? Bà mỉm cười. Con đâu cần biết điều đó làm chi, con cứ cầm lấy đi mua đồ chơi cho em là được rồi. Tiểu Long đang ngần ngừ thì anh Tuấn đã móc một xấp tiền trong túi ra. Em cầm lấy tiền này đi mua nè, tiền của ba để ba trả lại cho người ta. Bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của ba, anh Tuấn vội vã nói thêm. Ba cứ yên tâm, đây là tiền tạm ứng lương của con. Tiền tạm ứng thì đằng nào cũng sẽ bị trừ lại thôi. Anh Tú bỗng đột ngột lên tiếng, rồi anh vừa cười vừa từ từ lôi ra khoản tiền của mình. Còn đây là tiền bồi dưỡng làm ngoài giờ trước nay, em vẫn để dành. Số tiền này mua gấu bông cho nhỏ oanh là hợp lý nhất. Anh Tuấn chưa kịp phản ứng thì mẹ thình lình xua tay. Cất đi, cất hết đi, khổ quá. Chẳng có khoản tiền nào của ba cha con có thể dùng vào việc này cả. Hợp lý nhất là mua con gấu bông bằng tiền hốt hủi của tôi sáng nay đây nè. Nói xong, mẹ đứng dậy bước lại tủ, lấy một gói bạc được buộc dây cẩn thận. Mẹ đặt gói bạc lên bàn, chuẩn bị tháo dây thì ba đã lên tiếng. Khoan đã, ai cũng muốn mua con gấu bông cho nhỏ oanh, vậy hợp lý nhất là để nhỏ oanh tự chọn lấy. Rồi quay sang nhỏ oanh, bà nhảy mắt. Thế nào con gái, trong bốn xấp tiền đang đặt trên bàn, còn chọn xấp nào? Khi từ dưới bếp đi lên, nhỏ oanh chạy lại ngồi cạnh mẹ, và từ nãy đến giờ, nó đã nghe rõ hết mọi chuyện. Sung sướng và cảm động trước tình cảm yêu thương và chăm sóc của ba mẹ và các anh, nó phải cố lắm mới ngăn được nước mắt khỏi lăn dài xuống má. Nghe ba hỏi, nó chỉ biết cúi đầu lý nhí. Dạ, con không biết. Thấy con gái không hiểu ý cái nháy mắt ra hiệu của mình, ba bực mình quay sang Tiểu Long. Em con không quyết định được thì con quyết định. Tiểu Long hít vào một hơi. Con quyết định chẳng lấy tiền của ai cả. Thế nghĩa là sao? Bà ngạc nhiên kêu lên. Những người khác cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Tiểu Long. Chủ nhật này con sẽ trở lại gian hàng trò chơi ở Đầm Sen để đem con gấu bông về. Tiểu Long nói bằng một giọng quả quyết. Không được đâu con ơi. Bà khẽ lắc đầu. Chớ bao giờ nghĩ đến chuyện diễn dòng đó nữa. Tiểu Long vẫn khăng khăng. Nhưng lần này con nhất định sẽ thắng mà. Không được. Bà tỏ vẻ còn cương quyết hơn. Làm thế nào thì làm, nhưng tối nay dứt khoát phải có con gấu bông trong nhà. Lời phán của ba khiến Tiểu Long sủi lơ. Nó chưa biết phải kèo nài thế nào thì anh Tuấn đã đứng lên. Nếu không ai quyết định được thì con quyết định. Mỗi người sẽ góp vào 1/4, thế là công bằng. Thôi con đi làm đây. Nói xong, anh chợp vội chiếc túi treo trên vách và chạy vụt ra khỏi nhà. Con đồng ý, anh Tú nói, rồi cũng lật đật đi tuốt. Ba mỉm cười nhìn mẹ. Thế mà hay đấy. Rồi ba cúi xuống ôm thùng nghề và quay sang Tiểu Long. Chiều nay con nhớ đi mua đồ chơi cho em con đấy nhé. Tiểu Long gật đầu và lặng lẽ nhìn theo dáng người khắc khổ của ba mỗi lúc một xa dần. Lòng chợt dâng lên một cảm giác phân khuân khó tả. Buổi chiều, lúc Tiểu Long và Nhỏ Oanh chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì khách đến. Khách đột ngột bước vào, tay ôm theo một con gấu bông to sựu, khiến hai anh em ngơ ngác nhìn nhau, không rõ chuyện gì. Chào cháu. Khách mỉm cười lên tiếng, nghe giọng nói quen quen, Tiểu Long nhìn sững vào mặt khách và khi nhận ra đó là người phụ nữ bị giật dây chuyền hôm nọ ở ngoài bến xe, nó liền reo lên. À, thì ra là cô, mời cô ngồi chơi. Người phụ nữ vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã vội thắc mắc ngay. Sao cô biết nhà cháu ở đây? Dễ thôi, hôm trước cô hỏi nhà, cháu và bạn cháu giấu biến. Nhưng hôm qua trên TV, người ta đã chỉ cho cô. Tiểu Long à một tiếng và nghe mặt mình đỏ lên. Có thế mà nó đã quên khuấy đi mất. Người phụ nữ nhìn Nhỏ Oanh. Em cháu đấy hả? Dạ. Người phụ nữ liền chìa con gấu bông trên tay về phía Nhỏ Oanh, giọng dịu dàng. Quà của cô tặng cho cháu đây. Khi nghe câu chuyện của anh cháu trên TV, cô vội vã đến ngay cửa hàng Sao Mai định mua con gấu bông mà cháu thích. Nhưng người ta bảo vừa bán nó đi rồi, cô đành phải mua con này. Nhỏ Oanh nhìn con gấu bông trước mặt bằng ánh mắt thích thú, mặt sáng lên, nhưng nó vẫn đứng im lìm không chìa tay ra, vẻ lưỡng lự. Thấy thế, người phụ nữ tươi cười trấn an. Cháu cứ cầm đi, mẹ cháu không la đâu. Cô đã gặp mặt mẹ cháu ở ngoài đầu hẻm và đã xin phép mẹ cháu rồi. Đến lúc đó, Nhỏ Oanh mới xè xè đưa tay ra đón con gấu bông, âu yếm ôm vào lòng. Cảm ơn cô, nó nói, giọng lắp bắp vì sung sướng. Người phụ nữ đứng lên. Cháu không cần cảm ơn cô, cháu phải cảm ơn anh cháu mới đúng. Người phụ nữ vừa đi ra khỏi chừng 15 phút thì có tiếng xe đậu xịt trước cửa, rồi hai anh công an bước vào. Tiểu Long nhận ra ngay đó là hai anh công an đi cùng người sĩ quan hôm nọ. Nó vừa mở miệng định chào nhưng chưa kịp cất lời đã khựng ngay lại khi thoáng thấy con gấu bông trên tay anh công an đi sau. Chỉ cần nhìn lướt qua, Tiểu Long đã biết ngay đó là con gấu bông trước nay vẫn bày trong tủ kính ở cửa hàng Sao Mai. Nhỏ Oanh vẫn luôn ao ước con gấu bông này và ngày nào cũng nhờ Tiểu Long lúc đi học về ngang nhìn vào trong tủ kính xem thử con gấu bông vẫn còn đó hay đã bị ai mua mất, rồi về nhà kể lại cho nó hay. Chính vì ngày nào cũng theo dõi con gấu bông này đến mòn con mắt nên bây giờ vừa trông thấy, Tiểu Long đã nhận ra ngay lập tức. Nhỏ Oanh cũng nhìn ra con gấu bông quen thuộc. Nó đứng sát sau lưng Tiểu Long, cầm vạt áo anh giật giật. Anh công an đi trước vỗ vai Tiểu Long, giọng vui vẻ. Làm gì mà sững người ra thế? Em nhận ra con gấu bông này à? Tiểu Long chớp mắt. Dạ, đó là con gấu bông ở cửa hàng sau mai. Anh công an đi sau gật đầu và đặt con gấu bông lên bàn. Đúng rồi, và từ nay con gấu bông này sẽ thuộc về nhà ta. Thưa... Tiểu Long ngập ngừng. Sao kìa? Tiểu Long gãi đầu. Tụi em đã có con gấu bông rồi ạ. Vừa nói, Tiểu Long vừa chỉ tay về phía con gấu bông đang đặt trên đi văn. Hai anh công an ngoảnh cổ nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long và cùng reo lên. Ôi, ở đâu ra thế này? Người ta vừa mới đem tặng tụi em đấy ạ. Ai thế? Dạ, chính người phụ nữ bị giật dây chuyền hôm bữa trước. Ồ, anh công an đứng gần Tiểu Long trợn mắt kêu lên. Cô ta đã kịp đến đây rồi kìa à, thế thì nhanh thật. Tiểu Long hào hứng kể. Cô ấy bảo cô ấy đến cửa hàng sau mai, định hỏi mua con gấu bông mà em cháu thích. Nhưng người ta đã vừa mới bán, thế là cô phải mua con gấu khác. Hóa ra các anh đã đến đó. Anh công an đứng trước quay lại nhìn đồng bạn và mỉm cười. Thì ra chúng ta vẫn nhanh hơn. Rồi quay sang anh em Tiểu Long, anh nghiêm giọng nói. Nhưng dù sao con gấu bông của người phụ nữ đó cũng chẳng liên quan gì đến con gấu bông của tụi anh. Đây vừa là quà tặng, vừa là phần thưởng cho sự đóng góp của em vào công cuộc bảo vệ trật tự trị an của ngành công an. Rồi không để Tiểu Long kịp phản ứng, anh nháy mắt. Chào nhé. Cho đến khi chiếc xe rồ mái vọt đi, Tiểu Long vẫn không thốt được tiếng cảm ơn đang nghẹn ngào ở cổ họng. Những sự ứng phó của nó bỗng nhiên trở nên chậm chạp, vụng về. Khi quay đầu lại, bắt gặp con gấu bông xinh xắn đang ngồi trên bàn, dương mắt nhìn mình. Tiểu Long phải chớp mắt 2-3 lần để thực sự tin rằng món đồ chơi trong mơ này từ nay sẽ mãi mãi cư ngụ tại trong căn nhà lụp xụp nhỏ bé của mình. Nhỏ oanh quấn quýt bên hai con gấu bông suốt cả buổi chiều. Nó hết bồng bế, đong đưa lại nựng nịu, hôn hít. Tiểu Long ngồi bên cạnh nhìn em chơi đùa bằng ánh mắt âu yếm. Đối với nó lúc này, cuộc sống thật là tươi đẹp. Chợt có tiếng hắng giọng vang lên ngoài cửa. 3 giờ đấy, Tiểu Long hớn hở nói. Ngay lập tức, nhỏ oanh đứng bật dậy, mỗi tay một con gấu bông. Nó hân hoan chạy ào ra cửa, bụng nghĩ chắc ba sẽ ngạc nhiên ghê lắm khi trông thấy nó như thế này. Người đàn ông ngạc nhiên thật, vừa đặt chân qua khỏi cửa, ông đứng sững lại, thảng thốt kêu lên. Ôi, gấu bông ở đâu mà lắm thế này? Nhỏ anh cũng ngỡ ngàng không kém, tiếng reo chưa kịp bật ra khỏi miệng đã tắt ngấm. Nó đứng đờ tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn còn gấu bông trên tay người khách lạ. Ô kìa chú! Nhát thấy chòm râu chậm chạp của người đàn ông, Tiểu Long tròn xoe mắt. Sao chú cũng đến đây? Không đến đây thì đến đâu? Người đàn ông e hè một tiếng rồi thong thả cài nhắc đi vào nhà. Không đợi Tiểu Long mời, ông thản nhiên ngồi xuống ghế và hỏi bằng giọng trách móc. Sao cháu không đến chỗ của chú nữa? Cháu định chủ nhật này cháu sẽ đến đó. Đang nói, Tiểu Long bỗng liếm môi ngập ngừng. Nhưng bây giờ có lẽ chuyện đó không cần thiết nữa. Ừ, đúng là không cần nữa. Người đàn ông gật đầu và vỗ vỗ vào con gấu bông trên tay. Chú đã mang quà đến cho cháu rồi đây nè. Ôi, sao lại thế được? Tiểu Long bối rối. Cháu đã thắng được chú đâu? Người đàn ông vò chòm râu rậm rạp, tặc lưỡi nói. Công bằng mà nói thì xem như cháu đã thắng cuộc. Lần trước, nếu chú không cố tình làm cháu phân tâm, thì cháu đã ném đổ chồng loan thứ 5 rồi. Rồi ông chép miệng nói thêm. Hơn nữa, tối hôm qua, chú đã nhìn thấy cháu trên TV. Nếu sớm biết được tại sao cháu nung nấu có được con gấu bông như vậy, chú đã tặng quách cho cháu từ lâu rồi. Nhã ý của người gian hàng trò chơi khiến Tiểu Long vừa cảm động vừa hoang mang. Nó ngần ngừ: nhưng bây giờ em cháu đã có hai con gấu bông rồi ạ. Người đàn ông vui vẻ gật gù: chắc người ta cũng dựa tới đem tặng chứ gì. Nhưng thế cũng chả sao, càng nhiều thì chơi càng thích. Rồi không để Tiểu Long từ chối, ông chuyển qua đề tài khác: hôm nào rảnh cháu và các bạn cứ đến chỗ chú chơi nhé. Vâng ạ. Tất nhiên là chỉ tới chơi thôi. Người đàn ông vừa đứng lên vừa nhau mắt hóm hỉnh: chứ ném bóng tài như cháu, chú không dạy gì thách đấu để sạc nghiệp đâu. Tiểu Long đưa người đàn ông sâu rậm ra tận đầu hẻm, cho đến khi ông ngồi lên xích lô, nó mới nhớ ra, liền cuống quýt nói: cảm ơn chú nhiều ạ. Người đàn ông chìa ngón tay ra làm vẻ đe dọa: nhớ đây, nhớ đến chơi với chú. Tiểu Long đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe xích lô một lúc lâu. Khi quay trở vào, nó bắt gặp mẹ ngồi sau chiếc xe đẩy, đang tươi cười nhìn nó. Mẹ khẽ nói khi nó đến gần: hôm nay là ngày hạnh phúc của gia đình ta con à. Tiểu Long nhận ra giọng mẹ run run, rồi bất giác thấy tay mình cũng run run. Nó liền thu nắm tay lại, đưa lên quẹt mũi. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiểu Long bỗng thấy nôn nao dễ sợ. Nó mong ba và anh Tuấn, anh Tú chóng về tới nhà để chia sẻ niềm vui với mẹ, với nó và với nhỏ Oanh. Hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên ghê lắm, cả Quý Rơm và nhỏ Hạnh nữa. Khi nhìn thấy ba con gấu bông cùng một lúc, hẳn tụi nó sẽ tưởng đây là một chuyện cổ tích. À phải rồi, mình sẽ bảo nhỏ Oanh tặng cho nhỏ Diệp em Quý Rơm một con, nhất định là phải thế. Tiểu Long vừa nghĩ ngợi vừa mỉm cười, rảo bước vào nhà. Nó không hề hay biết, hôm nay nó cười nhiều hơn mọi lần.